Đầu tiên là hỏi chị Hà này. Như chị trình bày thì tổ chức Reading Việt Nam là tổ chức cái văn hóa đọc để lan tỏa đi cho các con. Thì chị phải suy nghĩ hay là phải mang về rất nhiều cái trò chơi để cho các con cảm thấy đến với sách là có cái niềm vui nữa. Thì chị có thể chia sẻ cho các anh chị phụ huynh là làm thế nào để cho các con có niềm vui với sách và đan xen cái trò chơi gì để rồi cái đọc sách là một cái sự hứng khởi chứ không phải là một cái cực hình. Khi mà YouTube và Facebook bây giờ, TV bây giờ nó lấn quá nhiều rồi thì phụ huynh họ rất trăn trở và rất loay hoay cái này. Nếu chúng ta có cái trò chơi gì, có cách thức gì để sách trở thành một cái niềm hứng khởi không thua gì những cái kia thì nó mới lấn được. Vì trong cái quá trình chúng tôi làm trường học và làm giáo dục thì rất nhiều phụ huynh biết là YouTube và Facebook khi các con lên là không tốt, nhưng mà rồi vẫn mua điện thoại cho tụi nó, rồi mua thì lại vẫn cứ mua smartphone, không mua điện thoại cùi, không mua 300.000 lại vẫn tiếp tục mua 3 triệu, 5 triệu thì làm sao mà cấm được khi mà tụi nó lên trên mạng. Thì họ vẫn muốn trao cho con họ smartphone mà vẫn muốn con họ đọc sách. Thì cái bài toán này chị có gặp hay không và chị giải như thế nào? Dạ, mời chị. Xin chào thầy Quân. Cảm ơn câu hỏi thầy đặt. Và đây là một cái câu hỏi cũng rất là nhiều người trăn trở và cũng gặp Hà cũng chia sẻ rất là nhiều. Và thật sự đến với Reading Việt Nam đây là các bạn sẽ được giải đáp hết những cái trăn trở đó. Đầu tiên như thầy nói á, là đọc sách thì phải như Hà chia sẻ là phải vui mới đọc, mới thu hút được trẻ con. Thì cái người đọc sách thì phải có kỹ năng, phải có nghệ thuật. Thì cái kỹ năng và nghệ thuật đọc đó, đó là Reading Việt Nam á, là dùng một cái nghệ thuật đọc đó là Reading Aloud, có nghĩa là đọc to. Thì trong cái Reading Aloud đó có nhiều cái kỹ thuật đọc. Reading Việt Nam lúc trước thì chỉ training offline thôi, không training online. Nhưng mà dạo này do đại dịch Covid thì Reading Việt Nam mỗi tháng đều có một cái khóa training về những cái nghệ thuật đọc và cái kỹ năng đọc cho các bố mẹ cũng như đại sứ đọc. Cái này Hà không thể nói được một hai cái là có thể các anh chị ngay lúc này được, nhưng mà học khoảng chừng một tiếng đến một tiếng rưỡi đối với trainer trên online thì các bạn sẽ có đầy đủ kỹ năng để thu hút trẻ trong cái việc đọc sách cho trẻ. Ngoài ra thì có một cái câu hỏi mà rất là hay là với cái thời đại công nghệ thông tin ngày nay, công nghệ chúng ta có nên từ bỏ cái cấm con trẻ không tiếp xúc công nghệ hay không? Thì như thầy nói không thể nào cấm được. Và đối với Hà, Hà hay chia sẻ đó, thật ra cái công nghệ nó len lỏi vào đời sống của mình nó như là hàng ngày mỗi ngày rồi. Việc mình cấm con trẻ đụng tới công nghệ mình chính là tội ác luôn nữa. Mình phải cho con trẻ tiếp xúc với công nghệ, nhưng mà dùng nó như thế nào mới là chủ yếu, chứ không phải là cấm nó, cấm con trẻ dùng. Thì cái việc đọc sách á, bên mình đang phát triển là đọc sách cùng công nghệ, có nghĩa là không đơn thuần là chỉ ngồi đọc sách offline không, mà đọc sách thông qua những cái smartphone, những cái công cụ, và trong đó nó có những cái công cụ trò chơi mà dùng cho ứng dụng đọc sách cũng rất là thú vị. Thay vì con lên đó con chơi game thì con có thể đọc sách trên máy tính, trên smartphone. Dạ, bạn nào mà mong muốn có một cái buổi chia sẻ 2 tiếng đồng hồ về các tuyệt chiêu trò chơi chỉ dạy con đọc sách cho nó hứng khởi thì các bạn gõ vào là muốn enter anh chị nhá. Dạ. Comment nhớ xe vợ hay chồng vào, để ông chồng thì biết bà vợ bà muốn và ngược lại, chứ không chỉ một người muốn một người không muốn là về cãi nhau thì phiền lắm. Dạ. Giờ bây giờ có câu hỏi dành cho anh Tuấn này. Cái vấn đề dạy con anh đọc sách, con anh giờ hai bạn bao nhiêu tuổi, và trong quá trình anh dạy con đọc sách thì Anh có cho con anh chơi điện thoại hoặc là máy tính công nghệ không? Tôi có hai đứa con, đứa lớn, cháu lớn trai thì là tuổi rưỡi, 4 tuổi rưỡi, cháu bé thì mới 1 tuổi thôi, hơn 1 tuổi tí, thành ra hôm nay mẹ không thể đến được, đương nhiên rồi, nên là cháu còn rất là nhỏ, chăm sóc rất là vất vả. Thì cháu lớn thì dĩ nhiên bây giờ đọc cũng khá tốt rồi, đặc biệt là nó có một cái năng khiếu tiếng Anh, thành ra đọc tiếng Anh nhanh hơn tiếng Việt. Rồi là có chơi, có xem tivi, nhưng mà không nhiều lắm. Điện thoại và iPad thì không. Điện thoại thỉnh thoảng nếu thấy ai vứt đó thì lại nghĩ tí, có xem tí. Những cái chương trình như là Solar System Song chẳng hạn như vậy, một vài cái chương trình như vậy, và nó ít xem, nhưng mà có xem tivi. Và như là chị Giang Hà và anh Quân có nói là rất là khó cấm, mình chỉ hạn chế thôi. Cái gì mình không muốn con tiếp cận thì mình đừng để trước mặt con, không có để cho nó tiếp cận. Còn sách thì cháu rất thích đọc đó, thì lúc nào mình cũng để sẵn đó. Giống như ông Nguyễn Du nói về là cứ để 4 bề thôi, chỗ nào sách hết, trong phòng thư viện của cháu sách, thì tối cứ để sách gần gần giường đó, thì từ cháu nó mò tới đọc thôi. Và thường thường nó yêu cầu ba đọc trước khi ngủ á, ba đọc thì đọc cho cháu nghe, thậm chí đọc 2-3 lần, cứ đọc 2-3 lần vậy, đọc tới đọc lui đọc hoài, và nó thích cuốn nào thì đọc cuốn đó, chứ không phải cuốn nào nó không đọc. Có những cái chủ đề nó thích, ví dụ như về thiên văn học, rồi là về một số về cây cối nó thích, thì là cháu cứ nhờ mình đọc, rồi cháu đọc. Khi mình đọc xong thì cháu lại cầm sách lên cháu đọc cho mình nghe đó, chỗ nào mà chưa chuẩn thì mình chỉnh với cháu. Và rất là cháu cũng rất thích đọc sách đó, và có thể kể là một câu chuyện đó, rồi mình cũng kể chuyện trước khi ngủ thì là hay kể chuyện cho cháu nghe, có lúc thì bằng tiếng Anh, có lúc thì bằng tiếng Việt, đại loại như vậy. Mình cứ kể chuyện one hoặc là ngày xưa thì có chuyện mình nhớ thì mình kể cháu, thì đến lúc cháu ngủ đi lúc nào không biết được, chỉ có vậy thôi, nó đơn giản chứ không có gì đặc biệt. Thế còn cái hiện tượng mà ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, anh có con 4 tuổi rưỡi, tức là anh đã lấy vợ tầm 6 năm rồi. Mà 6 năm rồi tức là cái niềm đam mê mà đi làm tủ sách nhân ái nó đã nhen nhóm rồi, hoặc là anh đã từng làm rồi. Thì cái người vợ đến với anh như vậy, anh làm cách gì để giáo dục vợ, để cho vợ chấp nhận cái này một cách hoan hỷ? Hay là may mắn anh vớ được nàng tiên, cái máu đọc sách cũng có sẵn giống như anh? Dạ, mời anh chia sẻ. Sự thật thì thực ra tôi, chính bản thân tôi cũng ngạc nhiên, tôi và anh Trương cũng ngạc nhiên. Rồi tôi lo về vợ các anh đồng hành với tôi hơn là lo về vợ tôi. Thì vợ tôi thì tôi cũng chắc cũng lâu, sống lâu thì biết rồi. Nói chung là người mình sống lâu thì mình cũng biết hơn. Rất là lo vợ ông Trương, vợ của mấy người trong nhóm thôi. Mà tôi rất là quan tâm đặc biệt. Đấy là hỏi chào đàng hoàng, hỏi có hội không, và phải khẳng định là đi với anh Tuấn liền tâm. Không bao giờ phải lo lắng gì hết. Đó, đại loại vậy. Còn vợ thì ở nhà thì vợ cũng rất là ủng hộ. Tuyệt đối không tôi không biết. Nhưng mà đại loại đến hiện giờ thì là chưa thấy phản đối. Lúc nào mà nghe nói đi làm tủ sách chân ái thì cũng ủi đồ, từ đi ủi đồ rồi là lo cho chồng, rồi lúc nào hôm nay mặc thế này, hồi chiều tôi có hỏi trong nhóm là mình phải mặc đồ gì, mặc đồ vest hay đồ bình thường thôi, thì là có cái cô MC cô nói là cứ mặc bình thường thôi, bởi vì là nếu mà thầy Quân mặc bình thường mà mình mặc sang quá thì kỳ lắm á, đại loại như vậy. Thì tôi cũng thấy vậy thoải mái quá, chứ vợ thì nói là phải mặc đẹp hơn đi ba. Mặc cái đẹp hơn nữa đi, cho ba mặc vậy là chưa đẹp đâu, đại loại như vậy. Thì là vẫn luôn luôn ủng hộ mọi việc. Còn mấy tháng sau nữa, 1 năm sau nữa, 2 năm sau nữa có ủng hộ nữa hay không thì tôi cũng chưa biết được. Nhưng hiện tại đến bây giờ là ủng hộ, chưa hề phản đối. Dạ. Thế trước khi anh đi thì vợ nhìn mặt vợ thấy mặt sáng lên hay là mặt nhìn có ảnh phảng phất nỗi buồn? Dạ. Cuộc đời thì có lúc buồn lúc vui, nó tùy lúc. Dạ. Những lúc nào mà thực ra những lúc nào mà một người đàn ông trong gia đình mà mình phải lo rất là nhiều việc. Rất nhiều việc. Ngay bản thân mình lo gia đình mình đã mệt rồi. Các bạn công nhận không? Nhiều khi lo gia đình mình không đã thấy mệt rồi. Lo cho con cái, nó về chứ một ngày nó quấn liên tục. Nhiều khi không đi làm nổi chứ mày đùa đâu. Nó rất mệt mỏi. Rồi là vợ con, rồi bên nội, rồi bên ngoài, rồi nhiều thứ lắm, bà dì, bà cô ông cầu hỏi sao rảnh đi làm chuyện này, sao không làm nhân ái trong cái gia đình trước đi? Sao không làm không tặng cho những người trong anh em trước đi mà đi tặng lung tung khắp xã hội, làm đủ chuyện rồi vui ấy, là như vậy. Rất là nhiều chuyện, nhiều người mình có đọc được và có hiểu được, có nghe được những câu chuyện như vậy. Nhưng mà riêng trong nhà thì vẫn ổn. Ngoài việc thì vẫn ổn, thì mỗi lần đi như vậy thì vợ vẫn cười, vẫn vui. Có lúc thì cũng buồn, cũng phảng phất buồn. Có lúc con đau á. Yeah. Lúc con đau mà đi nằm bệnh viện biết, thì dĩ nhiên lúc đó mình phải né, mình phải đi mà không có ở qua đêm. Mình đi sáng đi chiều về thôi. Có thể con đi khám đi kiếp gì đó mà chưa nằm trọng lắm á, thì ở nhà là nhờ vợ và nhờ bà ngoại, nhờ ở nhà chăm thì mình vẫn đi, nhưng mà khi nào mà đau nặng thì đương nhiên là biết ý nên ở nhà và gọi cho nó ổn, cho nó lành. Xin chị. Phép thầy Quân, với góc độ một người phụ nữ mà đi vác tù và hàng phỏng luôn, thầy ưu ái cho anh Tuấn, lo lắng cho vợ chứ sao thầy không hỏi Hà là người đồng hành của Hà sẽ nghĩ như nào? Cũng thế thôi. Không. Bây giờ phụ nữ vùng lên, phụ nữ làm chủ gia đình. Từ khi có ngày 8 tháng 3, phụ nữ làm chủ gia đình và người đàn ông đôi khi lại trở thành người phụ nữ trong nhà thì họ cũng buồn vậy. Không vậy đâu thầy. Không phải như thế đâu. Chắc xin phép thầy cho mình cũng nhân được chia sẻ tâm tình của những người mà làm công tác xã hội mà với vai trò là phụ nữ hoặc là đàn ông, thì anh Tuấn đã chia sẻ rồi. Và với vai trò phụ nữ mà có gia đình, có con thì làm sao dành được cái thời gian đó cho cộng đồng, mà giống như là cái tiêu chí là coi này, việc này làm suốt đời rồi đó, thì làm sao được sự ủng hộ. Thì thú thật là đàn ông có cái thế, thầy nói là vùng lên nhưng mà thật sự không vùng như thầy nghĩ đâu. Đàn ông vẫn có cái quyền hơn phụ nữ nhiều khi làm, và phụ nữ có buồn buồn nhưng mà vẫn ủng hộ. Thì với mình là tổ chức Reading Việt Nam kỳ lạ lắm, toàn chị em phụ nữ cùng làm. Bên anh Tuấn thì thấy đa phần là mấy anh, còn bên đây là toàn là chị em làm với nhau, và những chị em cũng có gia đình, cũng có con nhỏ, và mình cũng có con đó. Thì làm như nào để cho mấy ông chồng vui vẻ? Anh Tuấn là có sự đồng hành, nhưng mà người bạn đồng hành của mình là chỉ ủng hộ về mặt là cái như là làm cái gì đó làm, nhưng mà phải hoàn thành tốt hết công việc ở nhà. Và mình cũng xin chia sẻ với các bạn mà làm á, trước hết bản thân mình phải tốt, mình mới chia sẻ cho người khác được. Có nghĩa là mình làm gì làm á, con mà mình bệnh mình phải ưu tiên cho con, mình phải chăm cho con, chứ không phải con bệnh thôi kệ con để vợ lo đi, chồng đi làm công tác xã hội, thì mình thấy không, chưa đúng. Nếu mà mình làm thì mình bản thân mình phải hoàn chỉnh trong nhà, nhà mình khỏe mạnh thì mình mới đi ra ngoài làm. Như mọi công tác của Hà là con Hà phải được ưu tiên trước, gia đình, bạn đồng hành cũng như là bố mẹ mình phải ổn thì mình mới đi bước ra, mình đi giúp người khác, chứ không phải nói dẹp dẹp hết tôi phải đi ra ngoài, việc này nó quan trọng hơn. Mình vẫn luôn nói là cái gia đình là cái gốc rễ, gia đình hạnh phúc thì xã hội mới hạnh phúc, chứ đừng có nghĩ là xã hội quan trọng hơn gia đình. Đó là những cái chia sẻ mà Hà muốn chia sẻ cho những người cùng làm cộng đồng. Có một tuyệt chiêu để chị không phải chăm sóc con, đó là gửi con vào Tuệ Đức Nội Trú, không phải chăm sóc con nữa. Thế là đi làm cộng đồng thoải mái, có mỗi thứ bảy chủ nhật về chơi với con, với đời rất tươi. Rồi lôi nó đi làm cộng đồng cùng với mình, thế là nó trở thành người có máu cộng đồng từ bé xíu. Tuyệt vời hơn không? Thực ra thì Hà chỉ nói ra thì mình cũng mới nói thêm tí nữa là thực sự rất là ngưỡng mộ những người phụ nữ đi hoạt động xã hội. Ở trong nhóm thì là như chị Hà nói, có thấy, phát hiện ra đó là nhiều đàn ông hơn, có lời thế hơn tí. Nhưng mà có những người phụ nữ đi làm, trong chương trình có nhiều người. Thực ra mình rất là quan ngại, có nhiều lúc rất là lo. Mình không biết là về ông chồng cũng có chuyện gì không, mình cũng mang vào thân nữa. Nhưng luôn luôn cũng dành với các chị em đó là trước mắt là cứ phải ổn định mọi chuyện trong nhà đã. Rồi thứ hai là với các anh như vậy, mình phải lo ổn về kinh tế gia đình, phải lo lắng cho gia đình trước hết, như chị Hà có nói. Rồi là bên nội bên ngoài cũng phải đầy đủ hết. Cái người nào cũng cần thì thôi, nhưng người nào cần giúp là mình phải giúp trước. Anh em ruột thịt giúp trước. Rồi tới họ hàng, trong dòng họ mình cũng phải giúp trước. Những cái việc đó dĩ nhiên không bao giờ hoàn hảo, không bao giờ hoàn chỉnh được, nhưng mà mình cũng vẫn ưu tiên làm trước, để đến khi mình đi làm những công việc ngoài xã hội thì không ai nói được gì mình cả đó. Nói là chỉ những người nào không có, và những người thôi mình không chấp nữa thì họ mới nói, còn những người mà mình thấy còn chấp thì họ không nói. Đại loại như vậy, tức là mình có làm hết những cái việc, nhưng mình cứ làm gọi những trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đó. Còn đặc biệt là phụ nữ thì rất vất vả, họ phải lo lắng rất nhiều điều. Riêng tôi có nhiều bữa tôi post vài tấm ảnh thể hiện cảm xúc. Đó là gì? Bây giờ tôi đang thất nghiệp, ví dụ như vậy. Nhưng mà nếu ai đó mà thuê tôi với mức lương chụp ảnh cùng với con, đang cho đút cho con ăn, thì chỉ một việc thôi, là bồng con thôi, chăm cho con ăn và lo cho con hàng ngày thôi, mà trả tôi 2.000 đô thì tôi không làm đâu. Tôi mặc dù tôi đã thất nghiệp, đại ý là nói một câu chọc đùa mà nửa thật như vậy, tức là người phụ nữ rất là cực, rất là vất vả. Mình mới biết rằng là có thể cả ngày không đếm được công gì hết á, nhưng mà tất bật từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, quá mệt. Vừa rồi Covid mà ở nhà mấy tháng là mình đã biết rồi, cảm nhận rất rõ ràng câu chuyện là quá cực nhọc với con, quá cực nhọc. Cho nên là mình nói là lương không bao giờ tính nổi. Một người phụ nữ ở nhà, tức là họ phải xứng đáng công việc nhà của họ, mình phải xứng đáng phải 3-4 ngàn đô la một tháng, may ra mới có người làm. Thì đó là mình phải chia sẻ hết sức với những người phụ nữ đi hoạt động xã hội, thì họ còn khó khăn gấp bội, khó khăn rất là nhiều lần để mà dành thời gian như vậy. Thành ra luôn luôn nói là mình phải đóng góp thôi chứ đừng hy sinh. Ở trong chương trình, hai chương trình chúng tôi đều luôn luôn nhắn nhủ anh em là chúng ta đóng góp thôi, mỗi người 5%, 3% thời gian, 10% thời gian để còn người khác làm nữa, chứ mình không được hy sinh là nguy hiểm. Xin cảm ơn. Dạ, hai anh chị phân tích hình như là mình chăm con như vậy là nó mệt quá đúng không? Hai vợ chồng tôi là có 3 đứa con mà cứ dạy con nhàn tênh, có tuyệt chiêu. Có tuyệt chiêu, ở dưới đây cũng có một vài các anh chị là phụ huynh của Tuệ Đức. Dạy con nhàn tênh chỉ 5 phút mỗi ngày. Nếu dạy đúng cách và biết tạo dựng môi trường xung quanh nó đúng cách, vì dạy trẻ chính là quản lý môi trường. Quản lý đúng môi trường, trẻ nó tự vận hành. Vậy là cái bí quyết, tức là mình phải nắm thật chắc cái phương pháp, và cái phương pháp đó gắn với cái môi trường gì là nó xong thì nó mới nhàn. Chứ bà xã tôi cũng là một cái cây đi lang thang, một tháng chắc ở nhà được chục ngày thôi. Thì tôi cũng đi lang thang, một tháng cũng ở nhà chắc cũng được chục ngày, mà về đến nhà bình quân là 10 giờ đêm hoặc 12 giờ đêm. Nên một tháng chúng tôi chơi với con được lần, hai lần. Nhưng cả ba đứa đang tuổi teen vẫn không hề nổi loạn, mà tụi nó tính cách cũng rất đầu gấu, tức là rất mạnh mẽ mà lại không có nổi loạn. Chỉ vì một lý do đơn giản là dạy con đúng cách và tạo dựng cái môi trường sống cho nó đúng. Thì cái phần mà anh Tuấn chia sẻ là cái ngôi nhà trí tuệ, nó là một dạng của môi trường sống đấy. Nếu một đứa trẻ được sống trong cái ngôi nhà trí tuệ đó từ bé thì tự nhiên nó trưởng thành. Nếu nó có trí tuệ, nếu nó có lòng nhân ái, tức là nó có đạo đức, nếu nó có chữ dũng, tức là nó có nghị lực, thì tự nó vươn lên. Mình kèm nó ít lắm. Và khoảng 4 tuổi, 5 tuổi mình bắt đầu buông nó ra hẳn này. Và đến khoảng lớp 4 thì gần như không bao giờ đụng. Con tôi lớp 4 là đã đi xe buýt 15 cây số, xe buýt 2.000 đồng một vé, chứ không phải xe buýt của nhà trường nhé. Mà đi 2 trạm để đến quận 2. Từ quận 11 đến quận 2 phải qua một cái trạm trung chuyển ở chợ Bến Thành. Con gái lớp 4, 10 tuổi. Ông bà hai bên là không hài lòng vì sợ nó bị bắt cóc. Nhưng tôi bảo chỉ tay nó dài lắm, nó không bị bắt cóc đâu. Xem chỉ tay nó rồi, nhìn mặt nó rồi, mặt nó phúc đức còn dày lắm, không ai bắt cóc nó được. Đó, giống như chị Hà đây là mặt mày cũng rất phương phi này. Chồng thế thôi chứ chị Hà về nói chồng vẫn phải nghe đấy. Đấy, anh Tuấn trông thế thôi chứ thông minh như này, chuyên gia này, nói đâu ai cũng nghe. Nhưng gì chắc, chưa chắc về nhà nói vợ nghe đâu, chưa chắc đâu. Đấy. Rồi, bây giờ mình đi vào thêm những cái câu hỏi. Đầu tiên á, là câu hỏi của chị Liên. Ở Bình Dương có dự án Reading Việt Nam không ạ? Có thì ở đâu? Bình Dương Biên Hòa luôn. Bạn Trang Phạm hỏi Biên Hòa. Chắc câu hỏi này cũng đặt câu hỏi cho anh Tuấn luôn. Chia sẻ nhanh, Reading Việt Nam thì hiện tại có mặt 38 trên 63 tỉnh thành, không nhiều như tủ sách nhân ái, là có mặt ở đại sứ đọc có mặt ở 38 trên 63 tỉnh thành. Thì rất là may mắn là câu hỏi của Bình Dương và Biên Hòa có đại sứ đọc. Chắc mình sẽ chia sẻ riêng cái điểm đọc ở với đại sứ đọc ở Bình Dương, Biên Hòa đến cụ thể với hai bạn này, hoặc là mình sẽ chia sẻ cái clip đại sứ đọc lên trên trang của thầy để các bạn theo dõi, mà muốn quan tâm thì sẽ theo dõi trên đó luôn ha. Rồi, thông tin các anh chị cần hỏi về Reading Việt Nam ở đâu, vui lòng gõ số 1, enter. Ban tổ chức sẽ gửi đường link có đầy đủ thông tin của Reading Việt Nam cho các anh chị. Và một trong những cái giải pháp đơn giản nhất là các anh chị hãy mang Reading Việt Nam về địa phương của mình. Hãy trở thành một con người dấn thân đừng chờ Reading Việt Nam đến với mình hãy đến với Reading Việt Nam, và mình biến làng mình, xóm mình, cái phường của mình thành một cái điểm văn hóa đọc thì hay hơn rất nhiều, vừa có ích cho con em mình, vừa có ích cho cộng đồng xã hội. Mời anh Tuấn. Câu hỏi dành cho chị Hà, nhưng mà anh Quân yêu cầu trả lời luôn, thì tôi cũng xin trả lời là tại Bình Dương đã có tủ trái chân ái và đã có ngôi nhà trí tuệ rất hay. Bình Dương tủ trái chân ái thì là tặng cũng chưa nhiều lắm so với các địa phương ở miền Trung, nhưng mà cũng có một vài huyện đã có. Đặc biệt tôi nhớ có nhiều nơi tôi không nhớ, đây là sau này chắc nhiều câu hỏi về xin anh Trương và anh Hoài trợ giúp thôi. Nhưng mà hiện tại thì ở Bình Dương tôi nhớ là cái tủ trái chân ái hoạt động hiệu quả nhất ở trường tiểu học Đông Hòa B ở xã Đông Hòa, huyện Di An, tỉnh Bình Dương. Thì là cái trường này làm rất là tốt, cô hiệu trưởng tên là cô Phạm Thị Trinh, cô hoạt động rất là năng nổ và trường này làm quá tốt. Tôi nếu mà có con ở Bình Dương thì tôi sẽ cho con vào học trường tiểu học Đông Hòa B. Đặc biệt ở Đông Hòa B, tiểu học Đông Hòa B lại có một ngôi nhà trí tuệ, là chưa, một ngôi nhà trí tuệ duy nhất nằm trong trường học, là không giống như những gì ban đầu chúng tôi tính. Chúng tôi chỉ tính là một ngôi nhà nó ở một miền quê có vài sào ruộng sào đất gì đó, một không gian rất là rộng để làm một ngôi nhà trí tuệ. Nhưng mà không ngờ cô Trinh cô lại muốn là làm một ngôi nhà trí tuệ trong trường học, và chúng tôi thấy chả ảnh hưởng gì cả, quá tốt. Thì cô làm một cái thư viện, biến thư viện nó thành một ngôi nhà trí tuệ. Bây giờ nó không chỉ đơn thuần là sách nữa mà nó có đủ các mô đun khác. Các em thả dép ra ngoài phòng, bên ngoài nó là nhà trường, còn đi vô trong phòng thì nó là ngôi nhà. Các em có thể hoạt động một cách tự do thỏa thích trong đó. Có máy tính, có rất nhiều cái phương tiện học tập khác, và lâu lâu có những người đến chia sẻ với các em về hoạt động học tập, kể cả thầy cô trong trường, thầy cô trường khác, các chuyên gia về chia sẻ ngay trong ngôi nhà trí tuệ, điều rất đặc biệt tại xã Đông Hòa B. Rất là vui là Reading Việt Nam với lại tổ sách nhân ái lại chạm với nhau ở cái trường tiểu học Đông Hòa B đó. Là Reading Việt Nam có được dịp đồng hành với tổ sách nhân ái để chia sẻ về cái dự án đại sứ đọc mà cô Trinh đã hiệu trưởng ở đó thì rất là tâm huyết, và cô lùa hết tất cả các giáo viên chủ nhiệm là phải trở thành đại sứ đọc, nhưng mà cũng chưa có triển khai được cái lịch training. Thì mong là bên tổ sách nhân ái thúc đẩy việc đó để cái việc đọc nó trở thành dễ dàng hơn cho cái khu vực đó. Đó là mình chia sẻ thêm, và cái đó là điểm chạm năm ngoái. Có câu hỏi này cho anh Tuấn này. Nếu một gia đình nào đó, đặc biệt đối với những cái ông bà đã về hưu 55-60 tuổi, con cái đã ổn định rồi, tiền bạc sau một đời làm lụng họ cũng dư ra được chút đỉnh vài tỷ cộng với một cái căn nhà, và họ không có cái nhu cầu sử dụng tiền nữa, thì họ muốn làm một cái ngôi nhà văn hóa ở ngay căn nhà của họ, thì ước chừng mất bao lâu và kinh phí nó như thế nào, và diện tích thì thường khoảng chừng bao nhiêu? Đó là cái mô hình lý tưởng chúng tôi mong muốn hướng tới, tức là không chỉ là những nhà thật giàu có đâu, mà những nhà trung lưu, trí thức bình thường, những người mà có thể là có lòng có tâm thì đều có thể làm một nhà trí tuệ. Thì đó, một ngôi nhà bây giờ nó diện tích nó khoảng cỡ 80 đến 100 mét vuông, tức là phải có một không gian, có một cái sân, có mái che, hoặc là trong nhà cũng được, miễn là có thể ngồi được khoảng cỡ 50 em, 60 em để học, đó là mình làm khoảng 10-15 bộ bàn ghế gì đó, và làm được một thư viện. Thì nó cũng chẳng có cao sang gì hết, tức là nhà mình dùng cái nhà hiện có thôi, và mình chỉ gắn cái tủ sách vào thôi. Thì rất là nhiều cái loại hình để làm, có thể làm tủ sách bằng tre, có thể làm tủ sách bằng gỗ, bằng nứa, bằng rất nhiều cái loại để mà làm tủ sách đó. Thậm chí là rất nhiều bây giờ họ làm những cái mặt phẳng cong, mình chỉ gắn đinh vít vào nó thành thôi. Và tất cả mọi ngóc ngách nhà, trừ những chỗ thờ phụng, trừ những cái chỗ sinh hoạt gia đình thôi, thì còn tất cả mọi nơi mình đều gắn một cách rất là mỹ thuật, rất đẹp, tạo thành một thư viện rất là cổ quái. Miễn sao đọc được nhiều sách, và các em tiếp cận sách theo từng cái khu vực, sách khoa học, sách này kia, sách người lớn, sách rất là dễ dàng làm. Đó, thời gian làm bây giờ rất là nhanh, một cái thư viện như vậy làm khoảng 15 ngày hoặc là nửa tháng, một tháng họ làm xong rồi. Nếu mà thuê như tôi làm ở quê á, rất là nhiều người họ đến là làm khoảng đóng 15 ngày là xong một cái thư viện như vậy. Còn tiền bạc thì cũng đâu có nhiều, mấy chục tủ sách thì cũng khoảng mấy chục triệu thôi, không có nhiều lắm. Thành ra là, và quan trọng nhất là cái người điều hành đó, có người ở nhà thì quá tốt. Nhà tôi nhà đầu tiên là không có ai ở nhà cả, ở nhà hết, Bố mẹ tôi vào Sài Gòn sống rồi, mẹ tôi mất rồi. 4-5 năm là cái nhà để hoang thôi, vẫn còn làm được, thì huống chi là một người mà một cái nhà mà người sống ở đó thì càng dễ làm. À, như vậy chỉ cần một người có đủ tâm. Còn về mặt đào tạo thì một là bên anh Tuấn sẽ chia sẻ cách đào tạo, hai là bên chỗ chị Hà. Còn khi mà nó đã vào guồng rồi thì cái người đó không còn có mặt nữa, vì trẻ xung quanh đã có thói quen rồi, thì tự các em sẽ nâng đỡ lẫn nhau. Và chi phí là dưới 100 triệu, làm loanh quanh 30 ngày trở xuống. Diện tích thì loanh quanh ngồi được 50 em, tức là khoảng 80 đến 100 mét vuông. Các bạn nhớ comment xuống đoạn này để đi dụ dỗ những người xung quanh làm ngôi nhà trí tuệ các bạn nhé. Nhớ dụ dỗ, mình không đủ điều kiện mình dụ người khác làm cũng là chiêu để lan tỏa nhân ái đấy. Bạn Oanh Kiều, câu hỏi muôn thuở: hai mẹ con em có thói quen đọc sách nhưng bố thì lười quá, có cách nào không ạ? Mời hai chuyên gia. Dạ. Bố bỏ tay, nhờ mẹ thôi. Dạ, trả lời. Đại số đọc Reading Việt Nam cũng ban đầu thì đa phần là nữ, và rơi vào ở chỗ là giáo viên, 60% là giáo viên nữ và các bà mẹ nội trợ. Ít có bố, nhưng mà rất là thú vị là những năm gần đây á, là những ông bố lại được lôi cuốn, được truyền cảm hứng từ những bà mẹ, là không phải là từ bà mẹ mà là từ chính con họ. Con họ có thói quen đọc sách thì ông bố cảm thấy hơi mắc cỡ, tại sao mình không có thói quen đọc sách, mình cũng phải tạo dựng cái thói quen đọc sách cho chính mình. Và khi mà bố mà bắt đầu đọc cho con á, thì cái sự tương tác giữa bố với con á, nó khác với sự tương tác giữa mẹ với con, tạo cho người bố cái niềm tự hào, cái proud á, thì họ cảm thấy là họ sẽ đọc cùng con. Cái đó là những cái chia sẻ về cái quá trình làm việc của với đại sứ đọc của Reading Việt Nam, là Hà nhận thấy như thế à? Dạ, tức là anh Tuấn là bố nên là bó tay chấm com. Dạ. À, tôi thì cũng vai trò là một người bố, nhưng mà vì chúng tôi có cái hệ thống trường học nên cái đây cũng là cái vấn đề chung của phụ huynh. À, thì một trong những cách đơn giản là đọc bằng mắt mà lười thì chúng ta nghe bằng tai. Sách nói bây giờ nó rất phổ thông, tại sao chúng ta không nghe sách nói? Và rất nhiều các anh chị đến chỗ chúng tôi học, kể cả là phụ huynh hay không phải phụ huynh, thì khi họ về nhà, họ chơi một cái chiêu rất hay là họ cứ bật lên trong quá trình nấu ăn, trong quá trình ăn cơm thì họ bật nho nhỏ, trong quá trình trước khi đi ngủ họ bật nho nhỏ khoảng 15 phút nửa tiếng để cho nó dễ ngủ. Thì ông chồng á, khi các bạn bật một cách tế nhị, hơi vang vào tai ông một tí thì thường cũng không có đến nỗi khó chịu lắm. Thì thường là ông cũng chịu nghe chứ không phải không. Nhưng nghe câu được câu không, rồi đột nhiên một ngày nào đó gặp đúng cái bài ông thích là ông nghe luôn. Một hai bài ông thích là từ đó ông nghe luôn cùng với mình. Từ đó ông mới chịu nghe sách nói, từ đó ông mới chịu nghe loa pháp thoại của các thầy giảng. Rồi khi mà họ chịu học, dù là nghe bằng tai chịu học đủ lâu thì nó vẫn chuyển hóa tâm thức của họ. Thì đây là cái cách. Và rất nhiều chị đã nói là em mất 3 tháng để bật. 3 tháng ngày nào cũng về bật, rồi ổng mới chịu nghe. Ban đầu ổng rất khó chịu, xong từ từ đột nhiên một ngày ổng đụng đúng cái bài đó, ổng dừng lại ổng nghe. Rồi có chị còn chơi tuyệt chiêu này này. Lên trên YouTube search đúng cái bài nào mà mình biết chắc là ổng thích. Ổng thích mà rất là đơn giản, mà thậm chí là ổng cái bài đó còn hơi chê người phụ nữ, hơi chê người vợ nữa cơ, mà đánh vào tâm lý người chồng cao lên, chị bật lên, xong chị để quên ở đầu giường, đi ra ngoài rửa bát, ổng nằm ở trên giường. Ông thấy vợ không biết bật cái bài gì mà đúng cái bài gật gù hay quá, ông ngồi ông nghe, đâu có biết vào bẫy của bà vợ đâu. Thế là ngày mai lại tiếp tục một bài nữa, cứ nhồi như thế một tuần là cuối cùng ông chịu học chung với vợ. Đã chịu nghe sách nói rồi thì bước sang sách giấy không còn quá khó nữa. Đó, thì đấy là cái cách của những cái chị phụ huynh ở trường Tuệ Đức hoặc là học viên ở bên cái hệ thống chúng tôi là vẫn hay áp dụng, khá hiệu quả. Tất nhiên không phải ông bố nào cũng chịu các anh chị nha. Bạn Đình Lê, có tiêu chí nào để được tủ sách nhân ái trao tặng tủ sách không? Dạ, câu này chắc nhờ anh Tuấn. Trước khi nói về tiêu chí, Thì tôi chỉ nói cái này thôi, một cái tiêu chí rất quan trọng. Nó chả phải là tiêu chí, nhưng mà nó lại là tiêu chí. À, tôi nhớ một cái câu mà ở trong cái quyển sách Nhà Giả Kim của Paulo Coelho gì đó, là ông có nói là có một cái câu nào đó của anh Chân Cừu ấy, nói khi mà bạn mong muốn làm cái gì đó thì cả vũ trụ sẽ hiệp lực làm được cái việc đó. À, tôi có một người bạn rất thân, anh đang sống ở Thụy Sĩ, anh nói một câu rất là lâu rồi mà tôi nhớ, anh nói tôi nhớ hoài à, bởi vì nó đúng với nhiều chuyện tôi làm. Anh nói tiền nó nhiều lắm, tiền nó nhất là mít, nó rớt hoài ngoài đường, tụi bay cũng thèm lườm thôi, tiền nhiều lắm. Ông nói về chuyện kinh doanh, ông là một cái nhà kinh doanh khá thành công, một nhà sưu tầm đồ cổ, tiền nhiều lắm. Thì tôi đến khi tôi đi nhiều nơi tôi lại nói câu đó, tôi thay đi, thay từ tiền mà từ sách. Ôi sách trong thiên hà nhiều lắm, sách trong dân nhiều lắm, giống như là thủ tướng chính phủ mình hay nói là vàng trong dân rất là nhiều lắm, cố gắng khui ra. Thì tôi nói là sách trong dân vô cùng nhiều, sách bao la, hàng ngàn tấn sách trong dân, làm sao mà khui ra mà xài. Quan trọng nhất là gì? Mình muốn làm cái việc đó. Mình muốn làm cái việc đó thì cuối cùng mình sẽ làm xong. Đó không phải là tiêu chí, mà nó là lời tiêu chí. Muốn làm. Muốn làm, thực lòng muốn làm. Thực lòng vì các em, thực lòng vì mọi người. Và nói về tiêu chí, thì thời gian đầu, sau một thời gian dài, chúng tôi tặng một cách gọi là, thời gian đầu chúng ta làm gọi một cách cho tặng vô thời vả, tặng nhiều nơi. Cứ có là tặng, ai xin là tặng, tặng hết. Có nhiều nơi tặng cả 100 tủ sách mà không cần điều kiện gì cả. Thì sau này chúng tôi bắt đầu mới rút lại. Thứ nhất là do điều kiện huy động khó hơn. Thứ hai là bắt đầu thời gian đầu á là chúng tôi cũng bị nhiều hoài nghi, cũng bị không biết thằng bọn này nó làm cái gì, nó có âm mưu gì không mà nó tự nhiên đi làm cái chuyện này, đi cho một cách không có cần gì hết. Sau bắt đầu mình mới đưa vào hút lại thành những cái điều kiện, khi mà là bắt đầu nữa cái chương trình lan tỏa hơn rồi đó, báo chí biết nhiều, truyền hình biết nhiều rồi, thì mình có quyền hơn tí. Mà bây giờ là các ông phải có cái điều kiện. Thì chúng tôi tạm nêu ra khoảng 5 cái điều kiện. Thứ nhất là coi như là phải tự đóng tủ sách trong lớp học. Chúng tôi không tặng tủ, ông phải đóng tủ trước. Phụ huynh phải góp tiền hoặc là ở đâu đó, nhưng mà đại loại là cái nơi xin tặng sách thì phải tự đóng tủ, từ huy động, từ phụ huynh học sinh, từ cô giáo, từ mạnh thường quân ở địa phương, từ cựu học sinh, để làm tủ sách đừng trong lớp học hoặc ở trong các cái thư viện hoặc là trong các cái nhà văn hóa cộng đồng. Họ phải tự tặng, chụp hình gửi chúng tôi đã chuẩn bị tủ xong rồi, đề nghị anh tặng sách, chúng tôi mới tặng. Cái điều kiện thứ hai là chúng tôi cũng mong muốn là có, thứ nhất là có một cái họ tổ chức những cái giờ đọc sách. Như lớp học á, chúng tôi đều đề xuất là 15 phút có tổ chức. Và chúng tôi muốn chứng kiến cái việc đó, muốn gửi qua thư của các này kia khẳng định là việc đó đã thực hiện. Qua Facebook là có tiết đọc sách. Đó, rồi thứ ba là họ phải cùng với chúng tôi, đồng hành chúng tôi trong việc huy động để lan tỏa chương trình ra thêm nữa. Tức là ban đầu thì mình tặng 100%, không yêu cầu gì hết. Nhưng mà sau này mình sẽ ưu tiên thôi. Đấy là một tiêu chí ưu tiên chứ không bắt buộc. Đó là tiêu chí phải là họ cùng phối hợp với mình, cùng hành động với mình để nó bền lâu hơn. Chứ mình cho không, nhiều khi họ cũng quý. Họ phải tự góp ít 20%, có thể 10%. Rất nhiều địa phương họ cùng đồng hành chúng tôi. Là họ góp tiền như vậy thì là ưu tiên hơn. Đó không phải phía địa phương. Địa phương nào nghèo quá, vất vả quá, chúng tôi tặng 100%. Miễn họ có thể đóng tủ sách này kia, họ chuẩn bị được, họ bố trí tiết học được. Có nhiều địa phương thì chúng tôi bắt phải khá hơn, thì mong muốn họ đồng hành góp 20%, góp 10%, như vậy là có những tiêu chí như vậy. Nhưng mà nó không nhất thiết là cứ chặt, không cố định, không có fit lại, mà nhiều khi mở ra nhiều cơ hội khác nhau. Nhưng mà chiêu tí quan trọng nhất vẫn là làm thực và mong muốn làm, như vậy thôi. Rồi, vậy là làm thật và muốn làm là cái tiêu chí đầu tiên quan trọng nhất. Vậy là các anh chị phải viết bản cam kết làm thật và muốn làm, xong lăn 10 đầu vân tay lên, chụp hình đăng Facebook, cam kết trước 500 anh em là đảm bảo anh Tuấn sẽ tặng tủ sách liệt. Mình biết chị Hà là cũng có bộ 20 câu hỏi để kiểm tra những anh chị nào đến với đại sứ đọc, tránh tình trạng là đọc một cái thông tin thích quá rồi đăng ký, có thích thì nó có chán, thì từ thích mình phải chuyển sang một cái điều gì đó cam kết. Thì chị Hà chỉ kiểm tra bằng 20 cái câu cam kết, chỉ có thể bật mí hoặc có thể gửi cái file đó cho mọi người cùng tham khảo được không? Hoặc bật mí vài ý chính trong 20 câu đó cho mọi người tham khảo được không? Cái từ đại sứ đọc đó, nó thiêng liêng lắm các bạn. Do đó khi mà mình nghe đó, ai cũng muốn trở thành là đại sứ đọc. Nhưng mà cũng có nhiều tổ chức khác cũng là ghi là đại sứ đọc, Nhưng mà cái mô hình của họ khác cái mô hình của Reading Việt Nam. Đại sứ đọc ở đây, của Reading Việt Nam ở đây á, chính là sứ mệnh phải truyền cảm hứng và đi lan tỏa, chứ không phải là chính bản thân mình chỉ là người đọc không. Bởi vì đến với Reading Việt Nam là các bạn đã là người yêu thích đọc rồi, các bạn đã là người đọc tốt rồi. Reading Việt Nam trao cho các bạn cái danh từ đại sứ đọc chính là để cho các bạn đi lan tỏa cho những người khác, cho những người khác cùng là đại sứ đọc như mình. Và sứ mệnh của các bạn là làm việc với trẻ, cái sứ mệnh nó thiêng liêng lắm, do đó nó có cái từ đại sứ đọc. Và cái từ này nó Reading Việt Nam phải xin phép từ cái phiên bản gốc là Willow Reading. Và cái này tụi tôi cũng có phải ký một cái bản cam kết. Và 20 cái câu hỏi đó tụi tôi cũng học hỏi từ cái phiên bản gốc Willow Reading để hỏi. Hỏi thì cũng như thầy Quân nói bật mí, thì trong đó thì tụi tôi cũng phải hỏi là bạn có những đầu sách mà Reading Việt Nam chia sẻ. Tại vì 20 quyển thì bạn ít nhất bạn muốn đọc sách cho trẻ thì bạn sẵn sàng có sách hay chưa? Và bạn có từng đọc sách cho trẻ hay không? Hay là bạn có một cái nhóm trẻ sẵn sàng để cho nghe bạn đọc hay chưa? Là những cái tiêu chí để lọc, sẵn sàng coi là có trở thành đại sứ đọc. Tại vì sau khi học xong, được cái trao được cái chứng nhận đại sứ đọc rồi, thì nhiệm vụ của các bạn là phải làm việc với trẻ 20 tuần, tương đương với gần 6 tháng. Cái đó là một quá trình, nó không quá dài nhưng mà nó rất là thử thách. Và để mà khi mà một đại sứ đọc mà hoàn thành được, để mà có được cái công nhận là đại sứ đọc chính thức á, thì các bạn rất là tự hào khi nói mình là đại sứ đọc, chứ không phải một cái danh đi học cái làm một có một cái danh đại sứ đọc như thế. Và cái Reading Việt Nam thì hơi khác với tụi sách nhân ái á. Reading Việt Nam cũng tặng sách, cũng lập thư viện cộng đồng. Nhưng mà cái đó không phải là tiêu chí hàng đầu của Reading Việt Nam. Tiêu chí hàng đầu của Reading Việt Nam là người đọc. Và rất là rõ ràng là không có dễ dàng để trao sách và thành lập tủ sách. Bởi vì những cái tờ thư viện mà Reading Việt Nam đặt lên á, là phải hoạt động một cách hiệu quả. Chứ không phải như anh Tuấn vấp phải, tủ sách nhân ái vấp phải một cái trường hợp là trao tràn lan nhưng mà nó không có hiệu quả thời gian đầu đó. Thì Reading Việt Nam hiểu được cái việc đó, do rút kinh nghiệm, do đó đã siết lại như thế. Và cái sách của Reading Việt Nam á, cũng không có phổ rộng như tủ sách nhân ái, có nghĩa là chỉ tập trung đối tượng của mình thôi. Đó. Rồi là mình đi một cái gì đó nó chi tiết, nó rất là cụ thể, nó rất là chi tiết và nó rất là nói chung nó là một cái mảnh ghép vào những cái tổ chức tặng sách. Đó. Thì cái đó là những cái mà chia sẻ thêm với các bạn mà mong muốn trở thành đại sứ đọc. Thì nghiên cứu và hành động cùng. Đến với Reading Việt Nam, ngoài cái chuyện mà lòng nhân ái thì các bạn phải hành động, chứ không phải là chỉ có những người chỉ tiền cho góp cho, nhưng mà đến với Reading Việt Nam là phải cùng làm nữa, chứ không đơn giản là chỉ cho tiền hay là không. Dạ, cảm ơn chị Hà. Một trong những cái phương pháp của nhóm bên Reading Việt Nam rất hay là sau khi được đào tạo một cách cẩn thận xong thì chúng ta phải cam kết đồng hành 20 tuần, tự triển khai và phải báo cáo đều đặn 20 tuần để thành hình một cái thói quen và thể hiện là từ cái mình thích đến cái sự cam kết nó có cái sự xuyên suốt. Như vậy ở đây tôi mới nhìn lại giữa hai cái tổ chức này thì chúng ta hoàn toàn có thể kết hợp được. Tức là đầu tiên là các anh chị nộp đơn xin sách, khắc lên trên trán chữ tôi muốn sách, chụp hình gửi cho anh Tuấn. Sau đó lấy cái bức hình đã gửi cho anh Tuấn đó rồi gửi cho chị Hà là tôi muốn học thành đại sứ đọc. Sau khi xong cái lớp đại sứ đọc rồi để duy trì được 20 tuần thì lúc này anh Tuấn đã gửi cho cái tủ sách rồi. Thế là dùng cái tủ sách anh Tuấn triển khai 20 tuần ra, xong lại chụp hình gửi về cho cả hai tổ chức. Thế là được cả hai tổ chức xác nhận, đời rất tươi. Các anh chị. Rồi, ở đây có một số bạn mình nghĩ là đặt những cái câu hỏi hao hao nhau. Ví dụ Facebook của nhóm tặng sách là gì? Tức là các anh chị muốn hỏi về nhóm nhân ái và nhóm trí tuệ thì vui lòng comment số 2. Ban tổ chức sẽ gửi lại cho các anh chị. Rồi em muốn kết nối tìm nguồn sách trại giam làm và như thế nào? Thì các anh chị như vậy là thực chất đây là các anh chị đang xin sách ứng với trại giam. Thì bên anh Tuấn rất có kinh nghiệm. Anh đã mất 2 năm để anh automatic từng cái gói combo rồi. Ví dụ trại giam nghiện heroin là combo này chạy đến. Trại giam này để dạy giám đốc trại giam là có nhóm khác nó chạy đến. Đó. Thì các anh chị sẽ liên lạc với anh Tuấn, comment số 2, enter xuống. Rồi em ở Đà Nẵng hay em ở Nha Trang hay là em ở Hồ Chí Minh thì muốn tham gia dự án thì đến địa chỉ nào? Các anh chị cũng comment xuống, chúng tôi gửi cái đường link. Ở đây đường link của hai các anh chị có ngắn gọn không? Thì đọc luôn cho mọi người. Đọc luôn cho mọi người cái đường link để cho mọi người đỡ bị hồi hộp. Reading Việt Nam thì đơn giản lắm. Các bạn cứ gõ Reading Việt Nam search là có trang fanpage đầy đủ thông tin ở trên đó. Tủ sách nhân ái và ngôi nhà trí tuệ cũng đơn giản, rất đơn giản. Có đuôi luôn là ngôi nhà trí tuệ, Facebook search ngôi nhà trí tuệ hoặc là Facebook search tủ sách nhân ái. Hoặc là search trên bây giờ quá dễ, chỉ cần một click là có đủ hết mọi thông tin, rất là dễ. Hoặc là inbox vào Facebook của ngôi nhà trí tuệ hoặc inbox vào Facebook của tủ sách nhân ái thì chúng nó trả lời. Facebook ngôi nhà trí tuệ, Facebook là tủ sách nhân ái là tìm ra rồi. Hai dự án này nổi tiếng mà, các bạn gõ một phát lên Google là ra hết mà. Có một bạn tên là Phạm Thu Thủy. Em chào anh Tuấn, em ở Hải Phòng và có một lớp đào tạo kỹ năng sống và tiếng Anh cho trẻ em. Em mở lớp và thu một học phí rất nhỏ, nhưng nhiều phụ huynh không quan tâm. Thấy học kỹ năng sống và đạo đức không cần thiết nên không cho đi học. Có phụ huynh cho đi học thì chỉ học tiếng Anh, còn kỹ năng sống và đạo đức không cho học. Em nghĩ có lẽ nên dạy miễn phí thì sẽ được nhiều học sinh học hơn. Tuy nhiên em không biết thế nào để có chi phí duy trì, trả lương cho thầy cô. Em mở lớp được một năm nay, học phí thu được không đủ tiền thuê địa điểm. Em sắp cạn chi phí để duy trì rồi, em cần tiếp tục như thế nào? Chắc câu hỏi này hỏi anh Tuấn rồi. Dạ, mời anh Tuấn. Câu hỏi này có nhiều ý, có hai ý chính, thì mình sẽ trả lời theo từng ý một. Cái thứ nhất, câu chuyện bạn gặp phải là mình cũng đã gặp phải rồi. Cũng nhiều người gặp phải rồi. Đó là câu chuyện thứ nhất, là câu chuyện mà mở ra học á, thì trẻ con bây giờ nó khôn lắm. Khôn theo kiểu nháy nháy đó, phụ huynh cũng khôn lắm, khôn theo kiểu nháy nháy đó. Là thôi, lanh á, là lanh á. Tức là anh chỉ một học tiếng Anh, con học cái thứ mà nó có thể nghĩ là kiếm tiền hoặc là học để sau này ra rồi là này kia cho nó nhanh. Thế còn những môn về kỹ năng sống, về những cái môn đạo đức, về những môn quản trị cuộc đời, những môn cực kỳ quan trọng thì họ lại không quan tâm. Ngôi nhà trí tuệ đầu tiên cũng gặp rất nhiều năm bị như vậy, ngôi nhà thứ hai cũng vậy, thứ ba cũng vậy. Thực ra những môn đó là những môn rất quan trọng. Rất quan trọng, nhưng mà họ lại không đề cao. Với tôi này, với tôi đi học, tôi là kỹ sư, tôi là kỹ sư công trình. Nhưng mà đối với tôi, có ba môn rất là quan trọng tôi hay học. Một tiếng Việt, không phải tiếng Anh mà tiếng Việt. Tiếng Việt tôi học biết rồi, tra từ điển biết rồi, tiếng Việt nhé. Ở công ty tôi, công ty xây dựng, hồi xưa tôi làm giám đốc công ty xây dựng, tôi cũng mời nhiều lần rồi, mời giáo viên dạy tiếng Việt. Chỉ về để dạy tiếng Việt cho nhân viên thôi, không dạy tiếng Anh. Dạy tiếng Việt thôi. Cái tình trạng viết sai ngữ pháp, sai chính tả bây giờ là 99%, kể cả giáo viên. Giáo viên cũng viết sai chính tả, sai rất nhiều. Tiếng Việt xài không được, không được. Tôi kiểm tra thì chỉ 1% là xài đúng tiếng Việt thôi. Tôi xin lỗi, nhưng mà tôi nghĩ là như vậy. 99% viết sai tiếng Việt. Mình tôi cũng hay sai, lâu lâu sai một vài từ thôi, cũng có sai. Không nhiều, bởi vì mình lo mình kỹ lưỡng chuyện đó. Nhưng mà sai tiếng Việt nhiều lắm, cho nên là môn tiếng Việt quan trọng. Môn địa lý quan trọng. Môn địa lý vô cùng quan trọng. Môn lịch sử rất quan trọng. Và môn đạo đức, tức là môn giáo dục công dân, vô cùng quan trọng. Nhưng mà người ta không quan tâm, người ta rất ít quan tâm, người ta muốn học tiếng Anh, muốn học toán, muốn học lý, những cái môn chính để thi đại học, để lấy bằng, để kiếm tiền. Câu chuyện ai cũng gặp phải cả, chứ không phải riêng mình mình bàn Phạm Thu Thủy đâu. Thì bây giờ mình phải làm sao? Cũng phải xen lẫn thôi, cũng phải mồi vào những lớp tiếng Anh, mình hay gọi là mồi. Rồi mình có những lớp là về toán, về rất nhiều cái lớp khác, và xen lẫn vào đó thì mình có lâu lâu mình có những buổi học về kỹ năng sống, nó không mất quá nhiều buổi, có thể một vài ba buổi trong mấy tháng đó, mình có thể tổ chức vài ba tuần một buổi gì đó là mình làm được. Thì ban đầu thì họ cũng rất là dè dặt, không thấy giá trị, nhưng một thời gian sau khi mình có các con nó về á, ban đầu thì họ coi như đây một cái nhà trẻ thôi, có nhà trí tuệ là một cái nhà trẻ để gửi con đến thôi, nó đỡ phải làm phiền mình, nó có cái chỗ nơi mà an toàn, rất an toàn, bạn bè rất là đàng hoàng, thầy cô rất đàng hoàng, cứ gửi đến đó cái đấy, học được chữ nào học, không học được chữ nào thì mình khỏi phải canh nó thôi. Nhưng mà riết người ta đến, nó đến thì nó về nó biết cách ứng xử khác, nó về nó kể câu chuyện cho bố mẹ nghe, rồi làm cái thiệp ngày sinh nhật của mẹ, làm một cái thiệp từ vé tay tặng lên mẹ và nói lời cảm ơn mẹ đã nuôi nấng con, rồi rất nhiều cái chuyện khác. À, rồi đến trường, đến thầy cô, thì từ những cái chuyện mình thay đổi nhỏ nhỏ đó là họ giật mình, họ nhìn ra, hóa ra là. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Là những cái môn kia quan trọng. Rồi họ tò mò đến rồi xem. À, như là ở nhà tốt số 1 là cô Thúy, cô thạc sĩ, cô dạy về kỹ năng sống, cô đến đó cô dạy thì ban đầu cũng chỉ mấy em thôi. Sau này phụ huynh họ đến, họ thấy là hóa ra cô dạy rất nhiều điều ý nghĩa. Thì cuối cùng là những môn đó là mình phải, thứ nhất là phải giáo viên phải biết dạy, có phương pháp và nói đúng cái tim đen của những gì người ta cần, thuyết phục người ta. Thì dần dần là phụ huynh họ rất đồng lòng. Đó là câu chuyện thứ nhất, là phải có người. Khó, không phải nơi nào có được những người như vậy. Cho nên địa phương của bạn thì bạn phải tìm đồng đội, bạn phải tìm những cái người nào mà có được cái phẩm chất đó để đến dạy những cái môn kỹ năng sống. Mà làm sao mà say mê, học sinh nó say mê được. Và phụ huynh họ thấy giá trị, thay đổi được các em. Đó. Rất là nhiều môn rất là kia, nhưng mà có nhiều cô giáo dạy rất là hay. Thì là cuối cùng phụ huynh bị thuyết phục. Còn cái vấn đề thứ hai mà bạn nói đó là giờ trả tiền cho phụ cho giáo viên. Thì cái chính sách của những người trí tuệ chúng tôi là không có cái chuyện đó. Hoặc là có thì rất ít, rất hiếm khi. Hoàn toàn là tình nguyện là chủ yếu. Trừ trường hợp khi nào huy động được khoản tiền khá lớn và cảm thấy cái việc này có thể là mình có thể cấp phụ cấp cho một vài cô giáo mà quá nhiệt tình đi. Thì mình có thể nhẹ nhàng làm một cái món quà hoặc là một cái phụ cấp rất là nhỏ, không đáng kể. Để cho thầy cô, và thường thường có thầy cô thì nhận, có thầy cô nhận xong rồi thì họ trả lại, có thầy cô thì họ không nhận. Tùy người, cho nên là chắc chắn phải tìm đồng minh thôi. Mình phải tự lường sức mình và tìm những người bạn, tìm những thầy cô, tìm những người đồng chí hướng để làm thì nó mới nên được. Còn bây giờ để đi kiếm tiền mà trả lương cho thầy cô thì kể cả tôi đây làm Sài Gòn, kể cả rất nhiều người khác, người ta cũng thể làm hết tất cả mọi chuyện được. Mình mỗi người góp một chút sức, mỗi người, rất nhiều thầy cô họ đi dạy cả đời để kiếm tiền rồi, có lương rồi, thì một tháng họ bỏ ra một buổi thôi để họ đến với ngôi nhà trí tuệ, mà họ đến là cả thế giới biết. Tôi không nói cả nước nha, cả thế giới biết. Họ đến cả trên Facebook là hiện lên, hôm nay ông thời điện này, hôm nay cô giáo dạy môn này để dạy. Vinh dự chứ, nó vinh dự chứ. Con người đến lúc mình cần phải có một cái danh dự, mình có một cái đóng góp cái gì đó và được xã hội công nhận theo cái biểu đồ Maslow nhá. Nhu cầu ăn uống đủ rồi, hàng tháng vẫn lo được cho con cái, cho gia đình rồi, đến nhu cầu thứ hai là an toàn được rồi, có rồi. Nhu cầu thứ ba, thứ tư gì đó bắt đầu đến một cái lúc là có như self esteem, là mình phải nghĩ tới việc là mình phải cống hiến xã hội chứ. Thì cái việc đó là cái nhu cầu rất lớn của mọi người. À, có nhiều khi là rất là dễ, nếu mình biết cách thuyết phục thì họ sẽ đồng hành với mình. Một tháng để một buổi đi dạy 2 tiếng đồng hồ, có mấy một cái tiếng dạy ở quê thì có mấy chục ngàn thôi, thì có gì đâu không đóng góp được. Mà đóng góp xong thì gì? Rất được lời vô cùng luôn. Tôi xin nói cái chỗ này, cái tactic, một cái chiến thuật. Mà lúc đấy đáng lẽ trong thông điệp á, cái thông điệp cuối cùng khi mà tôi nói mà tôi quên mất thì tôi luôn tiện tôi nói luôn. Đó là gì? Ai cũng nói mấy ông đi hoạt động nhân ái, ai cũng nói ông đi bắt trù vào hàng tổng, đi làm những cái chuyện rủi bu này. Lấy đâu mà sống, lấy tiền đâu mà sống. Đúng, có nhiều câu hỏi rất đúng, xác thực. Ông có được cái gì lại không? Được nhiều lắm chứ. Được nhiều lắm. Vô hình có, hữu hình có. Bây giờ tôi là hữu hình này. Tôi đi làm bao nhiêu năm rồi, rõ ràng rất nhiều người tin cậy tôi. Thế nên khi hợp tác làm ăn bất cứ người nào á, thì tôi quen biết rất là nhiều người, mà những người đó cũng cùng một cái hệ văn hóa, cùng một cái cách làm ăn. Ví dụ ông chơi chẳng hạn. À, thì tôi mà ông chưa mở doanh nghiệp, ông góp, ông làm ăn cái gì là tôi sẵn sàng góp vốn mà không phải suy nghĩ gì cả, không phải xem kế hoạch kinh doanh, không phải coi gì nhiều. Và nếu thành công Không gì, còn nếu thất bại là do ông trời thôi, chứ không phải do ông chơi ông lừa thôi. Thì hệ sinh thái trí tuệ nhân ái là như vậy, tức là khi mình đã cùng nhau làm những việc đó, là mình quen biết rất nhiều nhà nhân ái nữa, không phải chỉ riêng anh em ban điều hành nha, mà rất nhiều nhà nhân ái họ đóng góp tiền cho mình. Họ biết mình làm cái gì chứ, họ biết mình hy sinh, mình biết mình đóng góp thế nào. Thì khi nào có cơ hội thì họ gọi mình, đó là chuyện hữu hình làm ăn. Những người đó không bao giờ tôi phải lo lắng hết, cứ gửi tiền cho người ta làm ăn thôi. Lời thì tôi hưởng, còn nếu mà lỗ thì tôi biết chắc đó là do ông trời, do tôi chưa đạt được. Gọi là thành sự tài nhân, thành sự tài thiên, mưu sự tài nhân, chứ không phải là do cái người mình đóng góp đó, người ta biền phụ hay là người ta làm cái gì đó sai trái. Đó là xóa đi được 80% nỗ lực trong việc tìm hiểu cái đối tác. Có lời không? Thì ông lên, ông vừa đi dạy có một buổi thôi mà cơ quan báo đài nó chụp hình đưa ông lên, rồi là Facebook đưa lên, là thầy cô giáo tất cả mọi người đều biết mình đang làm một cái việc như thế này. Ủa, có lời không? Vinh dự quá đấy chứ. Về mặt tinh thần vinh dự quá đấy chứ. Quá vinh dự, mọi người đều biết mình đang làm một cái việc tốt, một việc nhỏ xíu à, bỏ ra 50-70 ngàn mà cả thế giới đều biết. Cả thế giới chứ không phải là trong nước đó. Rất nhiều người nước ngoài, ồ cái ông này hôm nay đi dạy đây, anh Thời Điền này hôm nay đi dạy đây, làm nhân ái đây, cô giáo này hôm nay đi dạy miễn phí đây. Ủa, mình bỏ có 50 ngàn, 100 ngàn là mình được là một giá trị hàng tỷ đồng cũng không thể mua được. Một cái công ty, một doanh nghiệp đi cho tặng 40 triệu, báo Nhân Dân đưa tin, báo này đưa tin, báo này đưa tin, họ hóc hết rồi giấy, thôi chỉ có đó câu chuyện là chúng tôi đi làm cùng tổ chức nhân ái, chúng tôi đi tài trợ cho ngôi nhà trí tuệ để về mời cái diễn giả này về giảng cái chuyện này. Ông 10 triệu à, 5 triệu à, mà ai cũng biết hết. Ông đâu cần quảng cáo gì đâu. Trong lúc ông đi quảng cáo, ông bỏ ra hàng tỷ đồng lên truyền hình. Ông đi quảng cáo, ông bỏ ra hàng tỷ đồng để xuất hiện 3 phút trên truyền hình. Chưa chắc người ta tiếp cận mà người ta cảm thấy ý nghĩa bằng cái việc là ông đi quảng cáo bằng cách là PR mà không PR. Ông được quá đấy chứ, được quá nhiều chứ. Rồi còn một cái chuyện vô hình nữa. Đó là gì? Tôi luôn luôn tin là cái luật bảo toàn năng lượng á, ông đẩy ra ngoài cái gì thì ông sẽ hút lại cái đó. Ông là tạo ra một cái lực đẩy ra thì có một lực đẩy vào. Và tôi luôn luôn tin là trong cái hệ những cái gì tôi làm, những gì anh em làm. Đó, đây là cái điều khuyến khích nha, mà nói thật chứ không phải là nói đùa. Không phải là chỉ để đồng viên, mà tôi luôn tin những gì mà anh em bỏ ra, anh em sẽ nhận lại, không phải bằng một lần mà 10 lần hoặc 100 lần hơn. Không bao giờ thiệt thòi. Cái hệ Akashic ở trên vũ trụ nó lưu hết là tất cả những dấu vết mình đã làm. Mình làm cái gì thì không phải người đó trả lại cho mình, thì người khác sẽ trả lại cho mình. Ông trời sẽ trả lại cho mình. Trả lại không phải bằng 10 lần, 100 lần, 1000 lần. Nhưng tôi luôn luôn là tôi cái cống hiến mà tôi chả lo gì. Khi nào có sức thì tôi cứ làm. Và tôi nghĩ rằng là đáng bỏ tiết kiệm. Mặc dù đó không phải là mục đích của mình, để mình kiếm lời trong tương lai. Nhưng mình biết rằng là mình nghĩ rằng chắc chắn mình đang bỏ tiết kiệm. Và đến lúc cái khoản tiết kiệm nó sẽ nở hoa ra, có thể giá trị mặt tinh thần, có thể giá trị mặt vật chất. Cho nên là bạn Thủy cứ làm đi, nỗ lực đi, rồi đến từ mọi thứ nó đến với bạn thôi, từ nó phát sinh ra và mọi người đồng hành, chứ không phải là mình cứ ngồi kêu gọi để kiếm tiền để trả lương, giờ không làm nổi đâu. Dạ, cảm ơn anh Tuấn. Anh Tuấn, cái trường hợp mà bạn Thu Thủy phạm này có đôi chút nhầm lẫn. Thứ nhất là bạn phải tốn tiền thuê mặt bằng, thứ hai là bạn phải tốn tiền mở doanh nghiệp, thứ ba là các bạn phải tốn tiền tuyển nhân viên, trong khi đó nội lực của mình thì chưa đủ vững. Anh Tuấn khuyên hãy làm đi, với điều kiện là bạn hãy làm một mình, dấn thân sâu sắc, bỏ hết mấy cái doanh nghiệp đó đi. Một ngày chúng ta đi làm từ thứ hai cho đến thứ sáu là đi làm để kiếm tiền nuôi thân, thứ bảy chủ nhật đi dạy miễn phí. Khi chúng ta dạy liên tục khoảng một năm đủ hay, tự nhiên phụ huynh kéo đến nhờ mình dạy, là lúc đó thành công. Các bạn phải dạy hay đến cái mức độ mà dạy kỹ năng sống, hay dạy đạo đức, hay dạy anh văn, hay dạy bất cứ một cái môn gì nó thuộc về máu, thuộc về thịt của các anh chị, phụ huynh đều ok hết. Cô cứ dạy môn gì cũng được, tôi cũng gửi cháu cho cô, là các anh chị tạo dựng uy tín thành công. Thì lúc đó các anh chị mới nên mở rộng ra. Còn ngay bây giờ còn yếu quá mà đã vội làm, coi chừng yếu mà ra gió là chết ấy. Nên bây giờ mình thu nó lại cho nó gọn để mình hiểu mình hơn, đào sâu đào luyện mình hơn, ít nhất là phải tăng thêm phần trí tuệ để cách làm cho nó đúng, và phần nghị lực để bản lĩnh cho nó vững, rồi chúng ta mới đi tiếp. Còn cái tâm, cái nhân ái của bạn thì đủ rồi, nhưng hình như trí tuệ và nghị lực vẫn còn nhiều vấn đề phải rèn luyện. Có một cái vấn đề này tôi bật mí cho bạn Thủy là nếu bạn tìm những cái người cộng đồng trong cái lĩnh vực này quá khó, các bạn rủ họ đi làm những cái việc tốt như thế này mà phải trả lương, tức là các bạn tìm sai cộng đồng. tìm sai nhóm bạn tốt, có thầy, có sách, có bạn. Thì các bạn nên đến những cái nhóm cộng đồng thiện nguyện nó đang hoạt động sẵn, bất cứ nhóm nào. Nhóm ở trên chùa tổ chức khóa tu, nhóm làm thiện nguyện vùng sâu vùng xa, nhóm đang đi dạy thêm miễn phí, nhóm nào cũng được. Các bạn chui vào trong đó chơi đi, sẽ có rất nhiều người có tâm huyết giống bạn. Lúc đó mình rủ họ, thì họ đi làm giống mình mà không cần lương. Và các anh chị, tại sao không suy nghĩ mang một ngôi nhà ân nhân ái về Hải Phòng đi? Biết đâu lại tuyệt vời, mô hình của nhân ái đã làm tốt sẵn rồi. Các anh chỉ là cánh tay nối dài thôi, tốt biết mấy. Có gì đâu ngại. Mạnh dạn lên các anh chị nhé. Tôi xin bổ sung thêm là chúng tôi có thể hỗ trợ. Có thể hỗ trợ về sách vở, về có thể hỗ trợ thêm tiền, ví dụ như vậy. Dĩ nhiên trong chừng mực nào đó, và cả nhà nước và nhân dân cùng làm, tức là ở đó họ phải cùng đồng hành. Chúng tôi sẽ hỗ trợ sách vở, chúng tôi sẽ hỗ trợ phương tiện học tập. Đó, nếu mà bạn Thủy muốn làm, có thể liên hệ với ngôi nhà trí tuệ. Và lưu ý ngôi nhà trí tuệ sẽ kêu gọi cư dân địa phương mạnh hơn bạn. Uy tín của họ lớn, họ sẽ tìm người đồng hành với bạn Thủy tốt hơn bạn. Biết đâu có một bạn nào tên là Hỏa, kết hợp Thủy với Hỏa thì nó mới máu lửa chứ. Đấy, nha. Mời chị. Thủy ơi, Thủy hãy đứng trên vai người khổng lồ để thực hiện cái tấm lòng nhân ái của mình. Và cái người khổng lồ gần nhất với Thủy là ngôi nhà trí tuệ. Nhắn gửi bao nhiêu đó thôi. Trong cộng đồng sống tử tế của chúng tôi á, thì hiện giờ trong 2.5 năm chúng tôi đi chia sẻ những cái lớp về dạy con, những cái lớp về đánh thức ý nghĩa cuộc đời, tên gọi cũ nó là chánh kiến trong đời sống. Thì hiện giờ có khoảng 30.000 thành viên dọc Bắc Nam. Riêng ở Hải Phòng thì chúng tôi có khoảng 300 người đã học qua những cái lớp của chúng tôi rồi. Thì trường hợp này bạn Thủy nên vào trong cái nhóm đấy. Nha, bạn Thủy gõ vào chữ Tam Bảo hoặc gõ vào chữ Cộng sự, rồi con người của chúng tôi sẽ kết nối với bạn và sẽ giới thiệu với cái nhóm ở Hải Phòng. Rồi trong cái nhóm đó rồi bạn phải tìm ra thôi, bạn phải chủ động thôi. Nha, chúng tôi trao cho các bạn cái chìa khóa đến cánh cửa, còn gõ cửa và mở cửa là phải do bạn. Chúng tôi không làm hộ hết được đâu, 10 phần hộ 2, hộ 3 thôi. Còn 7 phần các anh chị phải nỗ lực đi theo con đường mình đã chọn. Bạn Ngọc Trâm, em thường nghe sách nói, vì đọc sách em ít nhớ nội dung, xin thầy chia sẻ những cuốn sách giúp ta bình an từ trong tâm. Bình an từ trong tâm. Cái câu hỏi này thì trong cộng đồng sống tử tế có biệt tài hơn. Tôi nghĩ đỉnh hơn hai nhóm ở đây một chút, vì trong cộng đồng sống tử tế là có cái chuỗi đào tạo về thiền. Thiền là bậc thầy về bình an nội tâm. Và chúng tôi đi theo phương pháp là thiền Vipassana, thiền tứ niệm xứ của Đức Phật ngày xưa, thân thọ tâm pháp. Thì những anh chị nào mà muốn tìm hiểu thì lên trên Google search chữ thiền Vipassana hoặc thiền tứ niệm xứ, enter, thì nó ra rất nhiều sách và rất nhiều bài giảng liên quan đến lĩnh vực này. Thì các anh chị mới tìm hiểu. Thì và một lời khuyên rất chân thành, dù đọc sách gì, dù tự học đến đâu, nhưng riêng thiền mà muốn đi sâu phải có bậc thầy hiển trí, phải có minh sư. Không có minh sư chỉ dùng sách không có giá trị. 1 triệu người đọc sách về thiền thì chỉ có 1 người tự tập được thôi, còn nhóm còn lại tự tập một thời gian là đứng hình không tập được nữa, vì nó là năng lực đào sâu vào tâm thức của mình. Phải có minh sư kèm theo. Không có minh sư không ổn đâu các bạn. Rồi đôi khi còn bị những cái trường hợp mình ngồi thiền mà mình đi lạc đường, mình không biết. Rồi mình cứ nghĩ mình hơn người ta. Đi mây về gió hơn người ta, rồi mình tự cao, mình tự đại. Mình nghĩ mình là vua, là chúa, đời trước là phiền lắm. Nên các bạn học thiền qua sách vở hoàn toàn tốt trong vòng 1-2 năm. Nhưng sau đó vẫn phải đi đến những trường thiền mà học. Các bậc thầy lớn sẽ dạy chúng ta. Các bạn vui lòng gõ vào nha. Muốn đi học thiền enter thì chúng tôi sẽ chăm sóc. Hoặc cái website này bke.edu.vn/thiền, bke bách khoa education.edu.vn/thiền. Thì chúng tôi có giới thiệu hàng loạt trung tâm thiền ở Việt Nam và thế giới. Và nhiệm vụ của các bạn là phải kết nối với những trung tâm đó mà đi học. Chúng tôi chỉ là cầu nối về thông tin, chúng tôi không phải là ban tổ chức. Còn các bạn gõ comment vô thì sau này chúng tôi có tổ chức, chúng tôi sẽ báo các bạn. Hiện giờ thì tháng vừa rồi chúng tôi tổ chức được có 2 đợt thôi. Mùa Covid, trước mùa Covid một chút, chúng tôi tổ chức được 2 đợt. Thì hy vọng sau mùa Covid thì chúng tôi tổ chức đều đặn hơn. Vì các trung tâm thiền ở Việt Nam quá đông khách. Nó đông khách đến cái mức độ mà mở đường link ra 5 phút đóng lại, không chen chân vào được nữa. Cái nhu cầu nó lớn khủng khiếp. Vì con người bây giờ chạy theo cơm áo gạo tiền và căng thẳng trầm cảm rất nhiều. Nên ai cũng muốn quay về để có một chút gì đó bình an. Nhà lầu xe hơi nhưng vẫn cứ chán đời, vẫn muốn tự tử. Nhà lầu xe hơi nhưng vẫn cứ đánh chém nhau rồi vẫn cứ ly dị. Thì nhà lầu xe hơi để làm gì? Nên họ đi học thiền rất nhiều các bạn. Đặc biệt là thiền Vipassana. Thì các bạn chờ mô hình làng hạnh phúc của chúng tôi đang vận hành ở phía trong Nam. Sắp tới mà vận hành được ở phía ngoài miền Bắc nữa. Thì ở nơi đó sẽ là những cái nơi tổ chức những cái khóa thiền và những khóa sức khỏe không dùng thuốc, thanh lọc về thân tâm. Thì sau vài đợt như vậy thì cái cách mà chúng ta mang bình an vào trong tâm hồn, các bạn sẽ nắm vững được cái kỹ thuật đấy, thì cuộc sống của mình mới hạnh phúc được. Còn ngồi trên đống tiền mà suốt ngày lo lắng bất an thì quả là khó hạnh phúc đó. Thì không biết là chị Hà và anh Tuấn có kinh nghiệm chút gì thêm về sách giúp ta bình an hơn không? Cũng là toàn những cây đại thụ về đọc sách thôi. À, chắc là phải xin phép đi học khóa thiền của thầy Quân. Bởi vì mình cũng chưa có bước vào lĩnh vực này. Những quyển sách mà mình đọc để giúp mình bình an hơn á, là những quyển sách mà nó không phải về thiền. Mà gần đây mình có đọc một cái quyển á, là của một tác giả người Nhật, đó là Bạn Cứ Sống Tốt, Trời Xanh Sẽ An Bài. Cái quyển đó thì nó viết rất là đơn giản, bất cứ một người nào nó mỏng thôi đọc cũng có thể hiểu được, và cũng có một phần nào đó chuyển hóa được trong tâm của mình. Nhưng mà để mà chuyển hóa hoàn toàn như thầy Quân chia sẻ thì mình nên suy nghĩ đến cái việc mình tham gia để mình có cái đường dẫn lối, để rồi mình mới bắt đầu mình đi sâu hơn. Còn mình thì mình chỉ chia sẻ quyển sách gần đây nhất của mình đọc là Bạn Hãy Cứ Sống Tốt, Trời Xanh Hãy An Bài, nó mỏng thôi nhưng mà rất là dễ hiểu cho tất cả chúng ta. Câu hỏi này khó quá. Khó là sao? Là tôi hay nói đùa với mọi người, đó là khi mà mình có cuốn sách hay á, thường thường là mình trốn, mình trùm chăn lại cho kín, khều đèn dầu bớt lại, trùm chăn lại đọc để không ai thấy. Mình có tạm gọi hay nói đùa là sách quý là phải đọc nơi vắng vẻ, đọc một mình, không cho ai biết hết. Thế bây giờ bạn hỏi câu làm sao để đọc nhiều quyển sách là cho bình an, thì thực ra thì mình nói chung thôi, đương nhiên chắc chắn sẽ đạt bình an rồi. Tôi có một cái đam mê đọc những sách của rất nhiều những cái vị hiền triết ngày xưa, phương Đông lẫn phương Tây, nhưng mà đặc biệt thích sách của phương Đông, những nhà hiền triết phương Đông rồi tôi cảm thấy yêu thích hơn. Tôi đặc biệt thích những cái sách của Trang Tử, ví dụ như Trang Tử Nam Hoa Kinh, sách của Lão Tử Đạo Đức Kinh, rồi sách của, không phải sách của Đức Phật mà sách người ta viết, sách của Phật giáo đó, rất nhiều quyển sách rất là hay. Mà tôi thường ít đề cập tới tôn giáo, bởi vì nó là đặc biệt, trên Facebook cũng như vậy, ngoài đời cũng vậy, mình cũng ít nói, mình chỉ giữ trong lòng thôi. Những quan điểm về tôn giáo của mình cũng không ai biết, mình không muốn nói ra bởi vì nó là thứ gây tranh cãi rất là nhiều, rất gây tranh cãi tôn giáo, rất gây tranh cãi khi nó về chuyện chính trị, cho nên về mặt tôn giáo thì tôi ít đề cập. Nhưng mà tôi đặc biệt thích những cái tác phẩm sâu sắc của Phật giáo, triết lý sống Phật giáo. Của Trang Tử và của Lão Tử, thì bạn cứ tìm những cuốn sách đó mà đọc thì là không những được bình an mà còn được mọi thứ. Được mọi thứ, không phải được bình an đâu, được luôn cả ba thứ bảo vật đó, vừa là trí tuệ, vừa là nhân ái, vừa là bình an, vừa là tự do. Ví dụ bạn đọc 2 chương Tiêu Giao Du và Tề Vật Luận của Trang Tử thì là bạn thấy là cuộc đời nó nhẹ nhàng lắm, nó không có gì phải lo lắng. Thì đó là những quyển sách mà lẽ ra là tôi bỏ ông tủ tôi khóa lại, Nhưng mà hôm nay thầy Quân yêu cầu phải trả lời câu hỏi thì cũng nói luôn một số tác phẩm rất đáng đọc như vậy. Dạ, cảm ơn anh Tuấn. Chốt lại câu này, tức là anh Tuấn khuyên các bạn đọc những cái tác giả nào mà có cái chữ tử, Trang Tử, Lão Tử, Khổng Tử, Phật Tử, rồi Tử Thư Tây Tạng, đọc về cõi chết, trở về từ cõi sáng, là một cái quyển sách nó trích một phần từ Tử Thư Tây Tạng viết rất hay. Và người nào mà đã hiểu sống và chết một cách nhẹ như lông hồng thì nỗi sợ giảm đi ít nhất 70%, thì tự nhiên nó bình an, không còn sợ chết nữa, thấy đến thấy đi, thấy được thấy mất không có gì là quá quan trọng nữa, thì tự nhiên các bạn sống bình an. Nên các bạn có thể lên trên mạng search quyển Trở Về Từ Cõi Sáng hoặc Tử Thư Tây Tạng, rồi Minh Triết Trong Đời Sống. Những sách nói về minh triết nó luôn luôn giúp chúng ta bình an. Những sách giúp chúng ta kiếm tiền luôn luôn giúp chúng ta bất an. Vì kiếm tiền là tâm trí hướng ra ngoài, minh triết là tâm trí hướng vào trong. Các bạn bình an hay các bạn bất an là do cái yếu tố bên trong. Bên trong nó bất an từ bên trong này này. Vậy sách gì nó nói về yếu tố bên trong, để mình hiểu bên trong và mình sửa cái bên trong, mình điều chỉnh cái bên trong thì sách đó mang lại bình an. Sách gì mang tâm của chúng ta hướng ra bên ngoài, rồi tranh đấu, rồi đấu đá, rồi hạnh phúc là đấu tranh, rồi thương trường là chiến trường, sách đó mang lại bất an. Nên các bạn lưu ý cái này, mình phải biết quân bình. Cuộc đời này các bạn vẫn phải đi kiếm tiền, các bạn vẫn được quyền đọc sách về kiếm tiền, không sao cả. Nhưng nếu đọc một quyển về kiếm tiền, vui lòng quay về đọc một cuốn sách minh triết, nó khác hẳn. Các bạn đọc đều đặn như vắt chanh như thế là các bạn êm, cuộc đời êm nha. Chúng tôi có một cái lớp học mà nó nói về những cái minh triết 2600 năm rồi. Ngày xưa chúng tôi đặt tên cái lớp này gọi là lớp Chánh Kiến Trong Đời Sống. Bây giờ chúng tôi đổi tên thành lớp Đánh Thức Ý Nghĩa Cuộc Đời. Các anh chị lên Google mà search nhé, Chánh Kiến Trong Đời Sống, Enter. Hoặc là Đánh Thức Ý Nghĩa Cuộc Đời, Enter. Thì ra cái lớp học này. Lớp học này có cả online và có cả offline. Mùa Covid thì không offline được. Nhưng các anh chị đi học offline thì nó sâu hơn. Vì online chúng ta bị tâm lý chủ quan đấy. Chứ online mà người nào mà học đến nơi đến chốn vẫn tốt như thường. Chúng ta bị chủ quan thôi. Thì sau 2 ngày các anh chị học lớp này thì toàn bộ những cái minh triết cơ bản nhất chúng tôi sâu chuỗi cho các anh chị bằng 5 năm cho đến 10 năm đọc sách minh triết. Và lớp này tôi đã chia sẻ được 2 năm rưỡi dọc Bắc Nam rồi, và khoảng hơn 20.000 người đã học. Và từ cái lớp này chúng tôi xây dựng thành hình nên cộng đồng sống tử tế. Là vì thế chúng ta phải để ý này, muốn sống tử tế thì tử tế phải đến từ bên trong, chứ không phải tử tế đến từ điều bên ngoài nó áp đặt. Muốn tử tế đến từ bên trong thì phải học minh triết, chứ không thể nào học kiếm tiền mà sinh ra tử tế được. Kiếm tiền nếu có tử tế thì cái tử tế đó mong manh lắm, mong manh, nó không có chắc chắn. Tử tế luôn luôn phải từ bên trong mình nó đi ra, thì phải học sách minh triết. Thì cái lớp này là lớp Đánh Thức Ý Nghĩa Cuộc Đời, hoặc là Chánh Kiến Trong Đời Sống. Gõ thêm tên tôi Trần Việt Quân nữa thì khỏi nhầm với thằng khác nha. Search thằng này là được rồi nha. Bạn Nguyễn Long hỏi, thầy cho em hỏi cộng sự Tam Bảo thì sẽ làm những gì? À, các bạn gõ vào, một trong những cái điều kiện để các bạn được làm cộng sự trong những cái chương trình thiện nguyện của chúng tôi là giống như anh Tuấn nói, phải muốn. Cái muốn này nó phải trở thành một cái gì đó trăn trở, khát khao. Và yếu tố thứ hai là các bạn nên tham dự một khóa học cùng với chúng tôi để ngôn ngữ nó trùng nhau, lý tưởng nó trùng nhau, hoài bão nó khớp lại. Chứ đôi khi cái thích, cái muốn của chúng ta nó vậy chứ đến khi học nó vẫn vênh nhau ghê lắm. Mình cứ học chung hai ngày hai đêm rồi đúc kết lại. Chi phí chẳng có bao nhiêu cả đâu, rẻ lắm. Nha. Các bạn có thể học online còn rẻ nữa. Còn không có tiền nữa, các bạn ghi một cái đơn từ lăn 10 đầu vân tay vào là tôi không có tiền mà vẫn muốn học, được gửi khóa học online miễn phí. Đó. Lên trên phường đóng mộc nhà nghèo hiếu học là gửi liền, không có gì cả. Nhưng các bạn cứ mạnh dạn lên. Nên cộng sự hay Tam Bảo thì đều như vậy, các anh chị phải muốn. Và các anh chị nên học để có cái chiều sâu của minh triết. Khi đã có cái chiều sâu của minh triết rồi, nó chuyển hóa được một phần tâm thức của mình rồi, thì tự nhiên chúng ta là những cái con người đi đồng điệu với nhau suốt cuộc đời nó dễ lắm. Có một bạn rất muốn anh Tuấn hoặc là chị Hà. Bạn này là một giáo viên cấp 1-2 ở Đắk Nông. Bạn tên là bạn Phạm Hoan. Em thấy rất may mắn khi biết đến chương trình của thầy. Trường em là trường miền núi nên đang rất thiếu thốn. Em muốn các em học sinh ở đây được đọc sách và xây dựng thói quen đọc sách. Em mong thầy giúp đỡ. Vậy là muốn sách là anh Tuấn là vô địch, mà đọc sách chị Hà vô địch. Thì mời hai anh chị chia sẻ một chút cho bạn Phạm Hoan yên tâm. Giáo viên cấp 1-2 ở Đắk Nông và rất khát khao mang sách và văn hóa đọc về cho các con. Đắk Nông là tỉnh chúng tôi đã làm rồi, phải anh Hoài? Anh Hoài, mình có làm Đắk Nông nhiều lần phải không? 1-2 lần rồi. Thì cũng rất là không có khó khăn gì mấy. Chắc là bạn cứ liên lạc trực tiếp với lại là Tủ Sách Nhân Ái, hoặc là inbox vào Facebook cho anh Trần Thanh Hoài, phó giám đốc của dự án. Anh có cái biệt danh tên là Phu Sách, tức là người cõng sách á, Phu Sách. Bạn cứ search Phu Sách thì ra anh Hoài ngay, và bạn nhắn tin vào hai cái đó và bạn đề xuất những cái ý kiến của bạn thì là chúng tôi sẽ trả lời thôi. Cũng rất là mong là nếu mà Đắk Nông mà, dĩ nhiên là cũng phải cần phải đi huy động, nhưng mà hễ có người muốn thì chắc chắn là cái tia lửa đã bật lên rồi, và chúng ta việc còn lại chúng ta sẽ tiếp tục làm thôi. Thì bạn cứ mạnh dạn nhắn tin cho Tủ Sách Nhân Ái. Cô Phạm Hoan ở Đắk Nông thì có đại sứ đọc cũng là cô giáo. Nếu mà chưa có khóa đào tạo đại sứ đọc mà cô chưa có kịp tham gia mà cô vẫn mong muốn là xây dựng thói quen đọc sách đó, thì mình sẽ cho cô contact để liên hệ với đại sứ đọc tại Đắk Nông để mấy cô đó hỗ trợ cho cô giai đoạn đầu. Đơn giản thôi, không có gì phức tạp. Tức là hai vị đại sứ của chúng ta ở đây sẵn sàng hỗ trợ các anh chị nhé. Anh chị cứ gõ số 1 và số 2, số 1 là chị Hà, số 2 là anh Tuấn, chúng tôi sẽ liên lạc. Hoặc các anh chị lên trên mạng search Reading Việt Nam hoặc Ngôi Nhà Trí Tuệ Tủ Sách Nhân Ái đều ra hết. Các anh chị này khét tiếng trên mạng rồi. Mời các bạn chủ động liên lạc lại nha các bạn. Sợ là bỏ qua quên thì các bạn lại thiệt thòi. Hãy chủ động, nếu chúng tôi quên rồi các bạn cũng quên luôn, tức là cái khát khao của các bạn chưa đủ lớn. Nếu khát khao đủ lớn, các anh chị sẽ liên lạc hàng chục lần. Chúng ta nhớ Jack Ma ngày xưa nộp đơn vào Harvard không? 31 lần bị rớt vẫn nộp. Nên các bạn đi xin sách, nộp đơn luôn 100 lần, viết 100 lá đơn, bắn liên tục vào điện thoại của anh Tuấn, và anh ấy bị báo luôn, tắt luôn điện thoại là thành công. Bật lên là, ôi thằng này ấn tượng, có phải liên lạc nó ngay. Thế là các anh chị thành công gì đâu mà. Anh Tuấn vừa mới cam kết nhé, các anh chị liên lạc, nhắn tin chưa quá 3 lần, sách đã đến nơi. Các bạn thấy anh Tuấn đầu gấu chưa? Nhờ thầy chia sẻ, bạn Phan, anh Phan, về việc dạy con đúng cách và nhàn tênh. Các bạn lên Google, bài này chúng tôi có sẵn trên mạng, trên YouTube và Facebook có sẵn nhé. Dạy con nhàn tênh chỉ 5 phút mỗi ngày, enter. Dạy con dành cho người bận rộn, enter. Dạy con bản lĩnh như đại bàng, enter. Là có một loạt những bài dạy con. Rồi các anh chị cứ chịu khó mà học, nghiến răng mà học, vì đôi khi mấy bài đó học cũng hơi đau khổ đấy. Còn nếu các anh chị muốn học sâu sắc hơn, chúng tôi có 4 buổi liên tục. 4 buổi liên tục là cái chuỗi dạy con trưởng thành từ những nền tảng cốt lõi. Sắp tới chúng tôi có 4 cái buổi này. Thì hiện giờ đã có khoảng 400 hay 500 các anh chị đăng ký học rồi. Và chúng tôi tổ chức cái chuỗi này, chúng tôi đào tạo là tổ chức nhờ một cái nhân duyên của Việt Kiều Anh. Cái nhóm Việt Kiều Anh có một bạn rất dễ thương. Bạn nhắn tin về và bạn rất mong muốn là mình tổ chức một cái buổi đào tạo, một cái chuỗi đào tạo dành cho người Việt Kiều tại Anh. Vì người Việt Kiều tại Anh rất giỏi ở trong container và rất giỏi nuôi cần sa, trồng cần sa, nên họ rất khát khao để làm sao kiếm được tiền mà còn biết dạy con. Đó, thì từ cái nhân duyên đó nó ra cái chuỗi này. Thì các anh chị vào website của BKE có, các anh chị nhé, bke.edu.vn là có cái lớp này. Các anh chị đăng ký thì sẽ được kèm với nhau suốt 4 buổi. Và sau 4 buổi đó, các anh chị có thể gia nhập câu lạc bộ dạy con trong hạnh phúc, để mỗi một tháng chúng ta có thể gặp offline với nhau một tuần, một lần. Còn những anh chị nào không có điều kiện có thể gặp online. để chúng tôi có thể hướng dẫn kèm cặp thêm. Và lúc này có cả cái cộng đồng 10.000 phụ huynh hỗ trợ chúng ta. Người này không biết cách dạy con thì người kia biết cách họ chỉ cho mình. Nó trở thành cộng đồng, chúng ta phải hội tụ lại thành những cộng đồng, đừng có rời rạc nhau là được. Không biết anh Tuấn có chia sẻ. Bây giờ tôi lại muốn đóng vai khán giả, muốn hỏi lại anh một câu. Nãy giờ nghe anh quảng bá về cách dạy con nhàn tênh mà thấy hứng thú. Nhưng mà cái hứng thú lớn của tôi nữa là tôi muốn có cái việc là dạy tôi không lo lắm, dạy thực sự tôi không lo lắm. Tôi cũng có cách để tôi dạy, nhưng mà tôi lại muốn anh tổ chức một cái lớp học nuôi con nhàn tênh đi. Đặc biệt là con mà 1 tuổi lại đó, 1-2 tuổi, anh tổ chức dùm cái đó thì tôi sẽ đăng ký đi học ngay. Nuôi con nhàn tênh, chứ không phải dạy con nhá. Dạy con nhàn tênh là từ anh mà con lớp 4, lớp 5, lớp 6 đi xe buýt thì đối với tôi cũng thương. Bây giờ nuôi con nhàn tênh, làm sao mà con 1 tuổi trở xuống, 2 tuổi trở xuống và nhàn tênh là tôi xin đi học ngay. Nuôi con nhàn tênh thì các anh chị liên lạc với chuyên gia Hoàng Cường ăn dặm 3 trong 1, 500.000 thành viên trên mạng thì đấy mới là chuyên gia. Nuôi con nhàn tênh thì phải hỏi chuyên gia nuôi con. Còn chúng tôi là nhà giáo dục là dạy con, chứ không phải là nhà nuôi con. Nhà nuôi con là lại có nhóm khác họ giỏi hơn chúng tôi rất nhiều nha. Hoàng Cường ăn dặm 3 in 1 enter là ra liền. Anh này cũng khét tiếng trên Facebook. Có một bạn tên là Trần Hải cho em hỏi làm cách nào để đọc sách không bị buồn ngủ, đọc sách có hiệu quả. Em đọc sách thường bị phân tâm và hay suy nghĩ sang việc khác. Đó, tức là có hai tình trạng: một là đọc sách một hồi nghĩ sang việc khác, hai là đọc xong ngủ luôn, có vài trang là ngủ. Thì cái này chắc phải nhờ chị Hà tuyệt chiêu rồi. Trước hết là bạn phải giải quyết vấn đề là phân tâm, suy nghĩ chuyện này qua chuyện khác, thì chắc phải nhờ cái lớp thiền định của thầy Quân thì mới bớt phân tâm được. Khi bạn giải quyết được cái việc mà không phải là phân tâm không, mà là mình nghĩ không phải dành cho việc đọc sách không, mà là trong tư duy về công việc, làm việc của các bạn nó tốt hơn nữa. Và để mà khi mà người lớn á, cái thói quen đọc của người lớn á, cái việc đọc của người lớn như mình có chia sẻ ngay lúc đầu á, trẻ nhỏ mà từ 4 đến 11 tuổi á, là việc đọc sách trở thành một cách tự nhiên, nó không bị áp đặt. Nhưng mà không có thói quen trên 11 tuổi trở đi á, thì người lớn cũng đọc sách bởi vì đó là nhu cầu cho công việc, nhu cầu phải kiếm tiền là bị buộc đọc sách. Do đó khi bạn hỏi cái câu này có nghĩa là bạn chưa có thói quen đọc sách rồi, mà bạn là người lớn rồi. Thì chắc chắn một điều là bạn sẽ không vui vẻ như khi đọc sách. Và bạn muốn tập trung đọc thì bạn nhớ cái mục tiêu của bạn đọc quyển sách này để làm gì, thì bạn mới tập trung học đọc được. Cái đó là những cái chia sẻ về kinh nghiệm đọc sách dành cho người lớn. Nó như thế thôi ạ. Chắc mời anh Tuấn chia sẻ thêm, một chuyên gia hay buồn ngủ. Tôi chỉ ước mơ được chữ bàn thôi, làm sao đọc buồn ngủ và đọc sách nghĩ chuyện khác là tôi ước mơ được chữ bàn. Đặc biệt là buồn ngủ, tôi chỉ mong đọc sách cho buồn ngủ thôi là tôi sướng lắm. Thôi xin chia sẻ cái chỗ này trả lời câu hỏi của bạn, tức là nếu bạn đọc sách cho bạn buồn ngủ á và bạn nghĩ đến chuyện khác á, thực ra vấn đề là do bạn chọn sách là chính. Và thôi cũng không đúng đâu, bạn còn chả chọn được sách đâu, thực ra sách đã chọn bạn. Tôi luôn tin là sách đã chọn người thôi, chứ người chả chọn được sách đâu. Nhiều khi đi vô một hiệu sách, nhiều khi đi một vòng vòng trên dưới vòng mãi mới kiếm được một cuốn sách, không nghĩ gì đọc, nó nằm trong một cái góc xó nào đó, nó chọn mình á, nó thu hút mình tới đó, đúng cuốn sách đó. Nếu mà cuốn sách đó nó chọn mình rồi, mình cứ tạm gọi là mình chủ động là mình chọn nó, mình mua nó đi, nhưng thực ra nó chọn mình rồi, đúng cuốn sách đó, đúng tác giả đó, đúng thời điểm đó nó chọn mình rồi, thì chắc chắn về là thức suốt đêm luôn, một đêm luôn, chứ không có chuyện để ngày thứ hai đâu. Thức suốt đêm phải đọc luôn, đọc khi nào hết thì thôi, hết rồi mới gặp sách lại. Tuy nhiên chỉ nghĩ về cuốn sách đó và những câu chuyện trong đó thôi, chứ chẳng nghĩ chuyện khác cả đâu. Và dĩ nhiên làm gì có chuyện buồn ngủ, cho nên là sách nó chưa chọn bạn và bạn chưa chọn đúng sách. Phải nói ngược lại, đại loại như vậy. Và khi chọn đúng rồi thì chắc chắn là không có chuyện xảy ra. Dạ, cảm ơn anh Tuấn. Mình có một tuyệt chiêu để các anh chị đọc sách không thể buồn ngủ được, đó là đọc đúng một trang rồi gấp sách lại, mà lại trang truyện tranh nữa. đúng 5 phút gấp sách lại. Đúng một trang truyện tranh tụi mình đã soạn sẵn để dành cho học sinh từ lớp 1 cho đến lớp 12. Những bạn nào không có thói quen đọc sách thì chỉ cần 3 phút là đã xong một trang sách. Mà một trang sách này vẫn truyền tải đủ nội dung để mình suy ngẫm được. Đủ nội dung để chúng ta suy ngẫm ra một bài học nha. Đọc sách nhiều là có kiến thức, nhưng chọn lọc để suy ngẫm thành bài học, để nó thành máu, thành thịt của mình thì rất ít. Nên thay vì các bạn không có thói quen đọc sách, các bạn phải cố đọc nhiều như những người chuyên đọc sách như chúng tôi, các bạn chọn ít sách thôi. Nhưng trang nào thì suy ngẫm trang đấy, thì phải lựa sách tinh hoa. Sách nó đã đúc kết rồi, nó rất ngắn gọn. Và một trang sách suy ngẫm cả ngày, nó mang thành cho mình một bài học và áp dụng cả tuần. Thì tuần sau lật ra một trang nữa. Các bạn mà đọc như thế 6 tháng sau, các bạn chỉ cần sửa được 1-2 thói quen xấu thôi, các bạn lật trang một cuộc đời mới rồi. Chưa cần nhiều kiến thức đâu. Thì chúng tôi soạn một cái quyển, các bạn thấy nó mỏng không? Quá mỏng không? 32 trang sách màu truyện tranh. Một bên là truyện tranh và một bên là truyện chữ. Một nửa là truyện tranh, một nửa là truyện chữ. Các bạn đọc truyện tranh 3 phút không buồn ngủ, vài lần quen, đọc sang truyện chữ 7 phút không buồn ngủ là thành công. Tuyệt chiêu các anh chị nhé. Đây gọi là những bộ sách tuyệt chiêu để dẫn dụ chúng ta biết cách đọc sách. Chúng tôi làm ra cái bộ gieo hạt cùng vĩ nhân này để làm gì? Để cho các anh chị không biết đọc sách mà đẩy cho các con tự đọc. Ba mẹ thường phải làm gương, nhưng có rất nhiều trường hợp bộ sách này về đến nhà ba mẹ không cần làm gương, con vẫn đọc được. Vì nó dễ đọc đến mức độ như vậy. Và nó lại cầu nối từ truyện tranh sang truyện chữ, mà toàn bộ là gương vĩ nhân và dạy về nhân quả, nhân cách đạo đức thành hình từ đây. Hay vô cùng. Mà tư duy nhân quả phát triển luôn cả trí tuệ. Một mũi tên trúng hai đích, vừa phát triển trí tuệ mà vừa phát triển đạo đức, phát triển lòng nhân ái đấy. Duy trì cái thói quen này bằng một cái sự niềm vui, vì sách này rất đơn giản, đọc rất vui. Sau đó để duy trì niềm vui nữa, các bạn lấy bộ thẻ bài ra chơi, rút ra dọa bố mẹ. Con cái lấy ra đố bố mẹ nhân quả, bố mẹ chơi với con thành một vòng. 6-7 người quây quần chơi với nhau 15 phút nửa tiếng trước khi đi ngủ rất vui. Rồi các bạn chìm vào giấc ngủ với một giấc mơ nhân quả quá tuyệt vời. Còn hơn mơ con ngáo ộp, còn hơn mơ phim kinh dị, đúng không? Đó, thì đây là những cái bộ chúng tôi soạn sẵn. Và chúng tôi có một ngày chúng tôi ước mơ là chúng tôi xuất khẩu giáo dục. Tại sao Việt Nam phải nhập khẩu giáo dục nhỉ? Tại sao mọi nhà sách của chúng ta đều phải đi nhập khẩu giáo dục nhỉ? Sách dịch hết, còn sách xuất khẩu giáo dục thì gần như không có. Ở Việt Nam tôi thấy có một người xuất khẩu được giáo dục là thầy Minh Niệm, quyển Hiểu về trái tim được dịch ra tiếng Anh, bán trên Amazon. Còn hầu như những người khác không có xuất khẩu giáo dục. Sách mà cái kiểu như là bán thương mại tôi không tính, sách đúng nghĩa giáo dục thì rất hiếm. Thầy Thích Nhất Hạnh thì là thầy viết rất nhiều sách và thầy là người sống ở nước ngoài là chính, thì gọi là sách Việt Nam xuất khẩu cũng đúng, mà gọi là sách đã viết tại nước ngoài cũng đúng luôn. Còn lại những nhân vật khác ở Việt Nam xuất khẩu giáo dục là tôi thấy rất hiếm. Đó. Thì không biết anh Tuấn là trải nghiệm với nghề này lâu thì có biết sách nào đúng nghĩa là xuất khẩu giáo dục không nhé? Xuất khẩu sách khác với xuất khẩu sách giáo dục là khác nhau rất nhiều. Thì chúng tôi đang nhìn nhận, ví dụ như cái phần của anh Tuấn và chị Hà trao đi rất nhiều tủ sách, rất nhiều sách rồi. Thì trong năm vừa rồi chúng tôi, bộ này á, chúng tôi trao đi được khoảng xấp xỉ 500.000 quyển. Có một năm thôi. Một năm thôi đã 500.000 quyển. Và chúng tôi đặt mục tiêu sau này mỗi gia đình sẽ có một bộ nhân quả. 100 tập là chúng tôi đang làm đến tập thứ 20 rồi. 4 năm nữa sẽ hoàn tất 100 tập. Và mỗi một gia đình sẽ có 100 tập này để các con đọc từ lớp 1 đến lớp 12. Thay thế Conan và Doraemon trong tủ sách của trẻ. Toàn bộ Việt Nam có 22 triệu học sinh đến trường mỗi năm. Thì nếu mình làm tốt sẽ có 20 triệu bộ chui vào trong các gia đình. Toàn bộ nhân cách của trẻ được thành hình từ đây. Không phải là sách dày nó khó lắm. Nhưng sách này làm được. Xong từ sách này nó mồi sang sách dày là chuyện làm trong tuần này. Đó. Thì đây chúng tôi cũng rất đam mê về sách. Và chúng tôi cũng trăn trở. Thì cái ekip này chúng tôi gọi là ekip soạn sách nhân quả. Năm ngoái, năm đầu tiên chúng tôi ra là cách đây gần 3 năm. Thì chỉ có một người thôi. Sau đó rồi chúng tôi lôi về đây thành lập thành được 3 người là cách đây 2 năm. Năm ngoái là 8 người và đến bây giờ là 20 người. Và có cả đầu miền Bắc, có cả đầu miền Nam. Mà đây là một dự án thuần xã hội hóa giáo dục. Không có một đồng nào lãi chúng tôi lấy về cả. Tất cả những đồng tiền lãi quay trở lại dự án để tiếp tục in sách và tiếp tục làm sách. Nên đây cũng là những dự án rất hay. Rồi, dạ, mời chị Hà. Cái việc mà cái nguồn sách đó, nó cũng chính là trăn trở của tổ chức Reading Việt Nam. Các bạn biết là thầy đã chia sẻ từ lúc đầu á, là trong 400 triệu bản xuất bản ở Việt Nam thì có 300 triệu bản là sách giáo dục, chỉ có sách giáo khoa, chỉ có 100 triệu bản là sách để dùng cho đọc hàng ngày thôi. Nhưng mà thực tế sách của người Việt mình á, nó rất là ít, và sách dành cho trẻ em nó càng ít hơn nữa. Khi Reading Việt Nam đi làm dự án đọc cho trẻ đó, thì phải chọn lọc những quyển sách để mà cho việc đọc cho trẻ như thế nào, nó hấp dẫn, nó thú vị. Thì năm đầu tiên Reading Việt Nam không tìm được những đầu sách Việt. Và đặc biệt Reading Việt Nam là theo mô hình sách là phải sách tương tác cho trẻ, rồi là sách có hình, có màu và có những cái câu chuyện mà có những cái câu chuyện có thể tương tác được với trẻ thì mới thực hiện được cái dự án của Reading Việt Nam. Và rất là trăn trở làm sao đọc những cái quyển sách đó, đa phần những quyển sách tương tác từ Nhật các anh chị, nó là quyển sách e-hon á của Nhật, mà những quyển sách đó rất hay để tương tác với trẻ, trẻ rất hứng thú. Nhưng mà đó là câu chuyện của Nhật, văn hóa của Nhật, hoặc là câu chuyện của phương Tây, văn hóa của phương Tây, không có câu chuyện của người Việt, văn hóa của người Việt. Thì rất là đau lòng khi mà một người làm mang tên Reading Việt Nam mà lại không đọc những câu chuyện Việt Nam cho trẻ con Việt Nam. Cũng một năm gần đây thì cũng xuất hiện những cái bộ sách mà do những cái tác giả người Việt viết dành cho trẻ em, thì Reading Việt Nam có được cộng tác với một nhà xuất bản, đó là An Book. Thì cái nhà sách đó chỉ chuyên dành cho tác nâng đỡ và xuất bản cho tác giả Việt Nam. Nhưng mà rất là ít đầu sách, vẫn rất là ít, chỉ có 5-6 đầu sách gì được xuất bản thôi. Đó, thì hy vọng là Reading Việt Nam có thể sử dụng cái bộ truyện của bên thầy Quân để cho chia sẻ trong những cái buổi đọc cho các con, để trở thành những cái câu chuyện của chính người Việt mình, chứ không phải là mượn những cái câu chuyện của nước ngoài. Và Reading Việt Nam cũng có một bộ phận xuất bản, viết và xuất bản, cũng có những tác giả người Việt cố gắng để viết và xuất bản cho các bạn trẻ Việt Nam. Đó là những cái phần mà ngoài cái câu chuyện mà tụi tôi đi làm đó, thì tụi tôi còn trăn trở cái khao khát, những cái niềm khao khát lớn hơn. Như thầy Quân nói là khao khát xuất bản giáo dục, sách giáo dục Việt ra nước ngoài. Reading Việt Nam cũng có niềm khao khát đó, nó tương đồng, nhưng mà là những cái quyển sách có thể là viết tiếng Việt và dịch sang tiếng Anh để cho trẻ con người Việt ở nước ngoài học ngược lại, học tiếng Việt từ nước ngoài để không mất tiếng mẹ đẻ của mình. Và đó là một cái dự án nó hơi chuyên sâu, hơi tham vọng hơn của Reading Việt Nam. Xin chia sẻ. Dạ, cảm ơn chị Hà. Cái bạn từ nãy liên quan đến buồn ngủ tôi quên mất là chúng ta nghe sách nói và lấy tai nghe để nghe và đi bộ và chạy bộ thì không ngủ được, vì đang chạy không có ngủ được. Buổi sáng chạy bộ nửa tiếng một tiếng thì nghe sách nói từ điện thoại, cắm tai nghe vào tai và cứ chậm chậm chạy, và mình chạy là chiếm 50% và nghe sách nói chiếm 50%, thì đây cũng là một cái cách học để chúng ta không thể buồn ngủ được. Các anh chị ha, nghe sách nói, chạy bộ và đi bộ sáng tối đều được. Có một bạn rất là dễ thương tên là bạn Sáu Bằng hay là Sáu Bang gì đó. Em là nông dân ở Lục Ngạn, hai vợ chồng em đều nhận thấy rất nhiều giá trị của thầy lan tỏa cho cộng đồng và em có nguyện vọng làm gì đó để cống hiến cho huyện nhà, mong ban tổ chức hoan hỷ. Tức là hai vợ chồng này rất tâm huyết, mong muốn đóng góp cho huyện nhà. Thì tôi nghĩ từ đầu chương trình cho đến bây giờ, các bạn đều thấy rõ là các bạn cảm thấy phù hợp với chương trình nào, hoặc các bạn có thể trộn hai chương trình lại. Các bạn cảm thấy là mình dấn thân vào thành đại sứ đọc được thì dấn thân với chương trình của bên chỗ chị Hà. Các bạn cảm thấy là mình xây dựng một cái tủ sách nho nhỏ, tủ sách nhân ái để lan tỏa cho chính con em của mình, cho chính hàng xóm láng giềng của mình thì liên lạc với bên cho anh Tuấn. Rồi nếu mà các bạn làm tốt, duy trì tốt thì biết đâu lại mở ra một ngôi nhà nhân ái thì đều tốt mà. Nha các bạn nhé, cứ mạnh dạn lên, cứ gõ cửa thì cửa mới mở, đừng chờ. Bây giờ cũng là khá muộn, 10 giờ 5 phút thì cũng cảm ơn tất cả những anh chị đã đến đây trong cái buổi offline. Cũng cảm ơn tất cả những cái anh chị đã theo dõi online nãy giờ, cũng nghiến răng chỉ nghe nói về mấy cái thứ liên quan đến văn hóa đọc mà phải chờ đến hơn 10 giờ đêm thì thôi nỗ lực một tí. Chúng ta nỗ lực một tí để lan tỏa điều hay lẽ phải. Rồi các bạn nhớ tắt và share bạn bè vào để cho bạn bè cùng biết. Đôi khi việc nhân ái là một việc rất nhỏ. Hãy lan tỏa điều tốt cho những người liên quan. Không cần gì nhiều, 1 phút 30 giây là xong. Các bạn làm ngay và luôn bây giờ đi. Yeah. Chị Hà có chia sẻ phần cuối chương trình gì cho khán giả không? Mình thấy bên GNH Talk có nói Reading Việt Nam có một cái khách mời đặc biệt nào không để mời đến hôm nay. Thì mình nãy giờ mình dõi phía sau hai bạn đã bịt khẩu trang mà mình đoán không nhầm đó là hai vị khách mời đặc biệt của Reading Việt Nam hôm nay. Đó là bạn Toàn và Yến trong cái một cái dự án cũng về sách, đó là Ngày Mai Tươi Sáng. Đây là cái tổ chức đã tài trợ cho Đại sứ đọc Việt Nam suốt 3 mùa liên tục về sách, về nguồn sách. Chắc mình xin mời hai bạn đứng lên để mình là anh Toàn và chị Yến trong tổ chức Ngày Mai Tươi Sáng. Dạ, cảm ơn hai anh chị. Lát mời hai anh chị nán lại sau chương trình mình giao lưu một tí. Lỡ về muộn rồi, về muộn luôn cho nó tăng tính dũng cảm. Theo đúng cái tam giác về Đình Tuấn. Yeah. Hai vợ chồng gửi hai đứa con nhỏ để tới giờ này rồi thì ở lại đi ha. Rồi không biết anh Tuấn có chia sẻ gì với khán giả vài câu. Yeah. Kết thúc chương trình mình chia sẻ với khán giả vài câu. Thực ra thì cũng đã muộn rồi. Yeah. Thì rất là cảm ơn tất cả quý khán giả nào đã theo dõi chương trình từ đầu hoặc là theo dõi từ giữa, từ cuối. Nhưng bây giờ vẫn còn ngồi đây. Và cũng có một cái lời chúc như lúc nãy đã chúc thôi. Chúc mọi người luôn luôn tràn đầy sức khỏe, có sức mạnh, cảnh thứ ba. Và luôn luôn lòng có lòng nhân ái và luôn luôn hướng tới mình trở thành một con người trí tuệ để mình có thể sống cuộc sống hạnh phúc, nhẹ nhàng, đơn giản. Rất cảm ơn thầy Quân và ban tổ chức của GNH. Cảm ơn chị Giang Hà đã cho rất nhiều cái thông tin hay về chương trình. Và đây là một cái mảnh ghép thực sự rất là quan trọng. Không biết GNH tìm đâu ra hai người mà lại khớp nhau như vậy. Và rất nhiều thông tin biết được hôm nay từ thầy Quân thì sắp tới cũng sẽ có thể tham gia rất nhiều cái có thể phối hợp giữa GNH, Reading Việt Nam, Tủ sách Nhân Ái, Ngôi Nhà Trí Tuệ. Và không chỉ là những chương trình hoạt động xã hội mà còn nhiều công việc khác liên quan thì có thể là rất mong được tâm sự với lại chỗ thầy Quân và đội ngũ của GNH. Yeah. Ở bên chỗ chị Giang Hà rất mong được gặp tất cả các bạn trong cái cộng đồng sống tử tế ở ngoài đời, có thể một bữa cà phê để nói một câu chuyện gì vui nào đó, có thể gặp trong một cái chương trình hoạt động thiện nguyện, hoặc là có thể là biết đâu chúng ta lại nở ra một cái kết nối để làm ăn kinh doanh để kiếm thêm tiền. Đó là cảnh thứ ba, phải có sức mạnh, có thực mới vượt được đạo, để chúng ta tiếp tục lại dùng tiền đó đi làm nhân ái và trí tuệ để đáp đền tiếp nối. Rất là mong gặp lại tất cả các bạn. Chúc mọi người sức khỏe, chúc mọi người ngủ ngon. Dạ, cảm ơn tất cả mọi người. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa.